Không có vấn đề gì, Cát Đông Húc cười một cách dễ dàng. Thật sự vậy sao? Phùng Á Bình trừng mắt, hỏi lại, nàng cũng là một thầy thuốc trung y, tự nhiên hiểu rõ tình trạng của chồng nàng, không thể cứ giữ mãi phương pháp điều trị bảo thủ. Vì vậy dù cho Đường Dật Viễn có nói gì thêm, trong lòng nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Cát Đông Húc không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay xoa bóp dọc theo thủ thiếu âm tâm kinh, rồi tiếp tục vỗ nhẹ lên phần màng tim, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực Tang Vân Long, khẽ xoa bóp qua lại. Phùng Á Bình vẫn nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, vẻ nghi hoặc trên mặt nàng ngày càng rõ rệt. Nàng là một thầy thuốc trung y, tự nhiên nhận ra những điểm mà Cát Đông Húc xoa bóp có liên quan đến trái tim. Nhưng vấn đề là trái tim của Tang Vân Long đang trong tình trạng nghiêm trọng như vậy, nếu chỉ bằng vài lần xoa bóp đơn giản mà có thể phục hồi thì việc chữa bệnh sẽ quá dễ dàng. Tây y chắc chắn đã phải từ bỏ, chẳng ai tin vào phương pháp này nữa. Vậy mà ở Hoa Hạ vẫn có thể tìm được thị trường cho điều này sao? Ngay lúc Phùng Á Bình càng lúc càng nghi ngờ, thậm chí bắt đầu không thể nhịn được suy nghĩ rằng liệu Cát Đông Húc có đang làm ra vẻ thần bí hay không. Cát Đông Húc thu tay lại, cười nói với Tang Vân Long, phó tỉnh trưởng đang nằm trên giường bệnh. Tang tỉnh trưởng, hiện giờ ngài đã ổn rồi, ngài có thể làm gì thì làm đi, hô, nằm ở đây thật sự là nghẹt thở. Vừa nghe Cát Đông Húc nói xong, Tang Vân Long lập tức không chút do dự cầm lấy máy truyền âm, điều chỉnh hết tất cả các thiết bị, rồi tự tay tháo bỏ dưỡng khí, hít một hơi dài, cảm giác nhẹ nhõm. Ông nói, âm thanh vang dội mạnh mẽ, đâu còn chút gì của người bệnh nữa. Phùng Á Bình nhìn thấy cảnh này, thân thể bỗng nhiên run lên, không thể tin được, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chồng mình, người đang từ trên giường bệnh đứng dậy, khỏe mạnh như rồng như hổ. Ái chà, lão Tang, ngươi, Phùng Á Bình lắp bắp, không dám tin vào mắt mình. Tang Vân Long không để ý đến Phùng Á Bình, mà lập tức hướng Cát Đông Húc cúi đầu cảm ơn, hai tay đưa ra, tràn đầy kính trọng và cảm kích. Cát chủ nhiệm, chào ngài, cảm tạ ngài đã cứu mạng già này. Tang Vân Long hiểu rõ bệnh tình của mình, trước đây thân thể ông yếu ớt, thở còn khó khăn, nhưng giờ phút này ông cảm thấy tràn đầy sức sống. So với lúc bệnh nặng, cảm giác hiện tại tốt hơn rất nhiều. Trước kia mặc dù ông không ốm yếu, nhưng luôn cảm thấy như có một vật nặng đè lên ngực, tâm trí không thoải mái, nhưng bây giờ cảm giác đó đã biến mất hoàn toàn. Người nên cảm tạ Đường giáo sư. Còn nữa, chính ngươi cũng phải cảm ơn chính mình. Chính Đường giáo sư đã nói với ta rằng ngươi là một vị quan tốt, vì vậy ta mới đến. Cát Đông Húc nói, tay vẫn giữ chặt tay Tang Vân Long. Tang Vân Long nghe vậy, đôi tay hơi run lên, sau đó nở một nụ cười. Xem ra lời cổ nhân nói quả thật không sai, người tốt sẽ gặp báo đáp tốt. Nếu như ta làm quan bất chính, hôm nay chắc chắn sẽ phải nằm trên bàn mộ rồi. Bất kể thế nào, ta vẫn tin rằng người tốt sẽ nhận được quả báo tốt. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tang Vân Long cảm kích, nói một tiếng cảm tạ. Tang Vân Long nghe vậy, nắm chặt tay Cát Đông Húc một lúc, rồi mới từ từ thả lỏng, chuyển hướng sang Đường Dật Viễn, đưa tay ra nắm lấy tay hắn, nói, Đường giáo sư, chúng ta là những người bạn lâu năm, lời cảm ơn ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đường Dật Viễn cũng đưa hai tay ra, bắt tay với Tang Vân Long, vẻ mặt đầy xúc động nói, không sao rồi, cảm giác hôm nay tốt hơn rất nhiều. Tang Vân Long gật đầu, nói, lão Tang, ngươi thật sự không sao chứ? Ngươi có chắc chắn là hoàn toàn khỏe lại không? Phùng Á Bình không nhịn được tiến lên, xoa xoa cánh tay của Tang Vân Long, rồi theo thói quen nắm lấy tay hắn, muốn mắt mạch cho ông. Quả thật, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và kỳ diệu. Phùng Á Bình không thể nào tiếp nhận được việc thế gian này lại có người có y thuật lợi hại đến mức như vậy. Thân thể của ta, sao ta lại không rõ? Được rồi, toàn thân khỏe rồi, bây giờ nếu cho ta ra thao trường chạy vài vòng cũng chẳng có vấn đề gì. Tang Vân Long nói, băng giày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, muốn nói hoàn toàn khỏe lại thì vẫn chưa đâu. Cát Đông Húc thấy Tang Vân Long vừa mới đỡ hơn một chút, đã nói có thể chạy thao trường, không khỏi cười khổ mà nói, hắn y thuật cao minh là không sai, nhưng bệnh của Tang Vân Long dù sao cũng là bệnh ở tim, hơn nữa còn là bệnh cũ, làm sao có thể nói là khỏi hẳn ngay lập tức được. Cát Đông Húc chỉ đơn giản thâu nhập một ít chân khí vào cơ thể, làm cho trái tim của Tang Vân Long cảm thấy dễ chịu hơn, giúp cái trái tim suy nhược của ông khôi phục một phần sức sống, không còn tiếp tục suy kiệt. Tuy nhiên, để trái tim hoàn toàn khỏe mạnh và cường tráng vẫn còn một khoảng cách khá xa. Vậy là chưa hoàn toàn tốt, hẳn sao ta cảm thấy cơ thể mình còn khỏe hơn trước, tinh thần cũng sáng khoái hơn nhiều. Tang Vân Long nghe vậy không khỏi ngạc nhiên mà nói, đó là bởi vì trước đây trái tim ngươi bị bệnh, hơn nữa trước đây ngươi suy yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường bệnh, sự thay đổi từ lúc trước đến giờ khiến ngươi cảm thấy có sự khác biệt, vì vậy mới có cảm giác này, cũng không phải là vấn đề lớn. Hiện giờ ngươi có thể xuất viện, thậm chí có thể tiếp tục công việc. Tuy nhiên, để trái tim hoàn toàn phục hồi, ngươi vẫn cần tiếp tục dùng thuốc đông y trong 2-3 tháng nữa, đến lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn khỏe lại, bao gồm cả bệnh đầu gối, bệnh bao tử, mỡ trong máu cao cùng với những bệnh cũ khác. Cát Đông Húc giải thích. Phùng Á Bình nghe Cát Đông Húc nói về những bệnh tật như đầu gối, bệnh bao tử, mỡ trong máu cao của Tang Vân Long, không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt nàng nhìn Cát Đông Húc như thể gặp phải điều kỳ lạ. Đến lúc này, Phùng Á Bình mới thực sự hiểu ra tại sao Cát Đông Húc lại không được Tây Y coi trọng. Mặc dù Tây Y có kỹ thuật tiên tiến, chính xác, nhưng phải đo lường rất kỹ từng yếu tố, mỗi vị trí, mỗi bệnh lại cần dùng máy móc khác nhau để đo. Đặc biệt với bệnh bao tử, nếu muốn đo lường chính xác, cần phải đưa kính soi vào dạ dày, điều này rất đau đớn và khó chịu cho bệnh nhân. Có thể thấy, Cát Đông Húc chỉ qua một lần bắt mạch đã phát hiện ra tất cả những tật xấu trong cơ thể Tang Vân Long, điều mà những phương pháp đo lường của Tây Y không thể làm được. Cảm tạ, cảm tạ. Tang Vân Long nghe vậy sững sốt một lúc lâu, rồi mới kích động và cảm kích cầm thật chặt tay Cát Đông Húc. Tang tỉnh trưởng khách khí rồi, người đã không còn vấn đề gì, vậy ta xin cáo từ. Phương thuốc ta sẽ cho Đường giáo sư xem, để hắn phụ trách trị liệu sau này của ngươi. Còn bệnh viện, phiền ngươi dặn dò một chút, đừng để các thầy thuốc khác bàn tán lung tung. Ngươi cũng nên tỏ ra hơi yếu ớt một chút, nếu không dáng vẻ này có phải là quá khoa trương không? Cát Đông Húc cười và vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tang Vân Long, nói. Tang Vân Long nghe xong hơi run rẩy, sau đó đột nhiên cười lớn, liên tục nói, đúng, đúng, ta phải cho các thầy thuốc kia chút thể diện. Nói xong, quả nhiên Tang Vân Long cúi người xuống, dáng vẻ không còn giống như trước, sinh lòng hoạt hộ. Mặc dù vậy, khi cửa phòng săn sóc đặc biệt mở ra, những chuyên gia trong phòng họp lúc trước thấy Tang Vân Long đã có thể đứng dậy khỏi giường bệnh, trên mặt còn hiện lên một chút hồng quang. Mỗi người đều trợn tròn mắt, ngẩn ngơ như kẻ ngốc. Khi Tang Vân Long và phu nhân đưa Cát Đông Húc ra khỏi phòng bệnh, nắm tay hắn, nói lời tạm biệt, thì nhóm các chuyên gia mới chợt bừng tỉnh, mỗi người một vẻ mặt đỏ bừng, giống như vừa bị ai đó tát mạnh vào lòng bàn tay. Trước đó, họ còn lên tiếng chế giễu, thậm chí còn làm Trịnh trưởng phòng phải xác nhận lại thân phận của Cát Đông Húc. Trong lòng thầm coi thường y thuật của hắn, mong chờ một trò cười, nhưng kết quả lại là gì? Mới chỉ qua hơn 10 phút, Tang Vân Long, người mà trước đó họ cho rằng chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật ghép tim ngay lập tức, đã rời khỏi giường bệnh và còn tự mình đưa Cát Đông Húc ra khỏi phòng bệnh. Dáng vẻ ấy sao có thể là của một bệnh nhân tim nghiêm trọng, suy kiệt đến mức cần phải phẫu thuật ghép tim gấp? Nếu lời này mà truyền ra ngoài, đừng nói là người ngoài sẽ không tin, ngay cả những chuyên gia đã từng xem qua hình ảnh bệnh tình của Tang phó tỉnh trưởng và bàn luận về nó, họ cũng không thể tin được. Các chủ nhiệm, đây là danh thiếp của ta, trên đó có số điện thoại của ta, ngài có thể liên lạc với ta bất cứ khi nào có chuyện gì cần thiết ở tỉnh Giang Nam. Trịnh trưởng phòng tự tay đưa Cát Đông Húc đến bãi đậu xe, vẻ mặt của ông ta tươi cười, không có ý định làm khó dễ. Trái lại, Trịnh trưởng phòng nhìn có vẻ là người chính trực. Cát Đông Húc thấy Trịnh trưởng phòng cố ý đưa mình ra đến bãi đậu xe và còn đưa danh thiếp cho mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn nói, ta không có danh thiếp, nhưng như vậy đi, ta sẽ gọi điện cho ngài, ngài chỉ cần lưu số của ta là được, nếu có chuyện khẩn cấp gì, ngài cũng có thể gọi cho ta. Nói xong, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra, bấm số và gọi cho Trịnh trưởng phòng. Cảm tạ Cát chủ nhiệm. Trịnh trưởng phòng nhận điện thoại, thấy điện thoại di động của mình rung lên, vội vã trả lời, vậy thì gặp lại sau, Trịnh trưởng phòng. Cát Đông Húc thấy vậy, chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay Trịnh trưởng phòng, rồi lên xe của Đường Dật Viễn, lái xe ra khỏi cổng bệnh viện. Trịnh trưởng phòng nhìn theo chiếc xe của Đường Dật Viễn rời đi trên đại lộ, rồi mới quay người trở lại bệnh viện. Khi ông ta trở lại bệnh viện, Tang Vân Long đã không còn nằm trong phòng cấp cứu. Hỏi thăm các y tá, ông được biết rằng Tang Vân Long kiên quyết muốn xuất viện, cho rằng mình đã không còn vấn đề gì nữa, bệnh viện cũng không thể làm gì khác, đành phải khuyên nhủ Tang Vân Long kiểm tra lại rồi mới xuất viện. Vì vậy, hiện tại Tang Vân Long đang tiến hành các kiểm tra lại. Chuyện gì vậy? Tang tỉnh trưởng định xuất viện rồi sao? Mặc dù Trịnh trưởng phòng vừa mới thấy Tang Vân Long có thể tự mình rời giường, tinh thần còn tốt như vậy, nhưng khi nghe nói Tang Vân Long chuẩn bị ra viện và đang làm các xét nghiệm, ông ta vẫn không khỏi hoang mang, sợ hãi. Phải biết rằng, chỉ mới không lâu trước đó, Tang Vân Long đã phải chuẩn bị phẫu thuật ghép tim. Sau một khoảnh khắc, ông ấy đã có thể rời giường đi lại vài bước, thật sự là điều khiến người ta phải kinh ngạc. Bây giờ lại nghe nói ông ta muốn xuất viện, lẽ nào thời đại này, bệnh tim nghiêm trọng như vậy mà có thể dễ dàng qua loa như cảm mạo hay cúm sao? Đúng vậy, nhìn Tang tỉnh trưởng lúc này giống như một người khỏe mạnh. Một nữ y tá cũng cảm thấy hoang mang, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới một lúc trước, Tang phó tỉnh trưởng phải thở bằng dưỡng khí, sao giờ lại có thể xuất viện như vậy? Trịnh trưởng phòng tự nhiên không thể trả lời câu hỏi của y tá, chỉ lén lút thở dài một hơi, tâm trạng căng thẳng. Ông ta rời khỏi phòng săn sóc đặc biệt, đi theo thư ký để gọi điện cho Phương Đĩnh, hỏi vị trí của họ, rồi sau đó cố gắng đuổi theo. Khi Trịnh trưởng phòng đến nơi, Tang Vân Long và Phùng Á Bình đã hoàn tất các xét nghiệm. Trịnh trưởng phòng vừa nghe, khi biết rằng Tang Vân Long hiện tại chỉ còn một số dấu hiệu cơ bản của bệnh tim, hoàn toàn có thể xuất viện, thậm chí tham gia công việc thường ngày, Ông ta thoáng chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn phải mất một lúc mới phục hồi lại được. Sau đó, ông ta muốn lưu số điện thoại của Tát Đồng Húc trong điện thoại di động. Trong lòng, vừa vui mừng, vừa kích động. Tuy nhiên, ông ta cũng tự nhắc nhở mình rằng, cú điện thoại này tuyệt đối không thể dễ dàng gọi. Chỉ khi thực sự cần thiết mới có thể liên lạc. Bởi vì thời gian ở bệnh viện không còn nhiều. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thanh Hoa lại tiếp tục thương thảo với các cổ đông, bàn về việc mở rộng sản xuất và xây dựng phân xưởng tại các tỉnh khác. Sau khi các cuộc thương thảo kết thúc, mọi người đều tản đi. Sau đó, Cát Đồng Húc tiếp tục bồi Liễu Giai Giao đi tham quan dòng Tây Núi, rồi còn ghé thăm Đại học Giang Nam. Đại học Giang Nam xây dựng ngay dưới chân dòng Tây Núi, vì vậy không khí rất trong lành và thoáng mát. Liễu Giai Giao với dung mạo xinh đẹp và dáng vẻ hoàn mỹ, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt của các nam sinh trong trường. Khi trời dần tối, Cát Đồng Húc cùng Liễu Giai Giao lên xe. Anh vừa khởi động xe, vừa hỏi, buổi tối muốn đi ăn gì? Vẫn là đến Minh Nguyệt Hồ, nhà hàng Quay Tròn không? Trong khi đi dạo ở Đại học Giang Nam, Cát Đông Húc còn nhận được giấy phép lái xe từ Từ Lũy, người phụ trách phòng quản lý dị năng tỉnh Giang Nam, không chỉ có giấy phép lái xe của nước Hoa mà còn có bằng lái quốc tế. Cát Đông Húc gặp Ngô Tiền Tiến, liền thẳng thắn yêu cầu ông an bài một chiếc xe cho mình, tìm một dịp cuối tuần để hắn có thể luyện tập nửa ngày tại khu Vọng Châu Hương. Cát Đông Húc là người tu đạo, không chỉ thân thể mạnh mẽ mà khả năng phản ứng cũng vượt trội so với người bình thường. Sau nửa ngày luyện tập, hắn cảm thấy kỹ năng lái xe của mình vượt trội hơn so với Ngô Tiền Tiến, người tài xế lâu năm, có giấy phép lái xe và kỹ năng lái xe. Khi đến tỉnh thành, cùng với Liễu Giai Giao, hắn đương nhiên là người lái thay. Tuy vậy, chiếc xe vẫn là của Liễu Giai Giao, một chiếc Audi. Còn chiếc xe của hắn là một loại đặc chủng. Lần trước đến tỉnh thành, Cát Đông Húc nghĩ rằng có thể thử lái chiếc xe này một chút, nếu cảm thấy phù hợp thì sẽ lái cho thuận tiện. Chiếc xe của hắn là một chiếc Jeep tốt, động cơ V8 mạnh mẽ, với vẻ ngoài hùng dũng và đường viền rõ ràng, tạo cảm giác mạnh mẽ. Không chỉ thế, nội thất bên trong cũng rất tinh xảo và xa hoa. Thậm chí, thân xe được làm bằng vật liệu chống đạn, khác hẳn với các xe Jeep thông thường. Loại xe này, chỉ cần là nam nhân, hầu như ai cũng đều yêu thích và cảm giác lái cũng rất đặc biệt. Cát Đông Húc cũng khá yêu thích chiếc xe này, nhưng hắn cảm thấy chiếc xe có vẻ hơi phô trương, đặc biệt là biểu tượng quân sự trên cửa hiệu, nhìn rất nổi bật, không phù hợp với tính cách của hắn. Hắn mở chiếc xe Jeep, cảm nhận thời gian trôi qua. Những cảnh sát giao thông đứng gần đó thấy vậy, liền cúi đầu chào, tưởng rằng có đại lãnh đạo trong xe. Vì vậy, chiếc xe đặc biệt này lướt qua thành phố một đoạn, Cát Đồng Húc quyết định, nếu không có việc gì quan trọng thì không cần thiết phải dùng chiếc xe này nữa. Trong lúc ngồi trên xe, Cát Đồng Húc tranh thủ xem qua nhà cửa. Ngôi nhà của hắn nằm ở vùng ngoại thành Lâm Châu, một vùng đất có sơn thủy hữu tình. Nó giống như khu núi Hồ Sơn Trang mà lần trước Lý Tất Thắng cùng hắn đi qua ở kinh thành, chỉ là quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Trong khuôn viên chỉ có vài tòa biệt thự. Tuy nhiên, khu vực này cũng được bảo vệ nghiêm ngặt với vũ khí, lính canh, nên người ngoài gần như không thể vào. Nơi này không khí rất trong lành, linh khí dồi dào, nếu sống trong đó chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tốt cho việc tu luyện. Rõ ràng, khi chọn nơi này, Cát Đông Húc đã phải suy nghĩ kỹ lưỡng, vì vậy nơi đây quả thực đã tiêu tốn không ít công sức. Tuy nhiên, không khí nhân văn nơi đây lại không phải là điều mà Cát Đông Húc yêu thích. Mới vừa ở trong khuôn viên, nhất là khi nhìn thấy các lính canh trang bị đầy đủ vũ khí, Cát Đông Húc đã cảm thấy không khí trở nên một nạt. Do đó một nơi như thế, với chiếc xe như vậy, nếu không thật sự cần thiết, hắn chắc chắn sẽ không quay lại ở. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc có thể yêu cầu Phiền Hồng sắp xếp cho hắn một ngôi nhà khác trong khu vực thị trấn. Nhưng đối với hắn, một ông chủ lớn như vậy, điều này hoàn toàn không phải vấn đề đáng lo. Lại là nhà ăn Minh Nguyệt Hồ, phòng ăn Xoay Tròn nữa. À, Cát Đông Húc tự hỏi, gần đây có chút chán nản, muốn không chuyển đến nơi khác đi. Liễu Giai Giao nói, vậy ngươi nói đi, nơi nào ta cũng theo ngươi đi. Cát Đồng Húc cười đáp, hành khách chẳng ra gì, nam nhân. Liễu Giai Giao liếc Cát Đồng Húc một cái, mang hắn một câu, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, nếu không chúng ta đi bờ sông ăn đồ nướng ngoài trời thế nào? Cát Đồng Húc hơi giật mình, sau đó cười hỏi, xin nhờ, ngươi chẳng phải là nữ tổng giám đốc mỹ phẩm Thanh Lan sao? Hơn nữa lại là một nữ tổng giám đốc xinh đẹp, ngươi cảm thấy đi bờ sông ăn đồ nướng ngoài trời có hợp lý không? Có ai quy định rằng mỹ nữ lão tổng cũng không thể đi bờ sông ăn đồ nướng ngoài trời sao? Hơn nữa, nếu không có ngươi thì sao? Nếu đến lúc đó có con cá hồi nào đó hay đám lưu manh quấy rầy, ngươi sẽ là người anh hùng cứu mỹ nhân, giống như trong tivi vậy. Hì hì, thú vị lắm đấy. Liễu Giai Giao, người mỹ nữ này, lão tổng có lẽ đã quen với cuộc sống thượng lưu, nói đến những chuyện thường gặp trên phố, càng nói càng hứng thú. Đôi mắt đẹp của nàng cũng bắt đầu tỏa sáng, lộ rõ vẻ mong chờ. Không phải chứ, tỷ, đó là trong tivi thôi mà. Hơn nữa, ngươi nói gì thì nói, ngươi vẫn là mỹ nữ lão tổng, dòng dõi danh giá, sao lại không thể có chút tiền đồ chứ? Cát Đông Húc nghe Liễu Dây Dao tiếp tục muốn dựng lên một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, không khỏi bật cười, thật sự có chút nghi ngờ người ngồi bên cạnh mình có phải là Liễu Dây Dao hay không. Vậy nếu thật sự muốn đi bờ sông ăn đồ nướng thì có thể đi một lần không? Nếu quá tối, ta sẽ phối hợp với ngươi. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng nắm lấy tay Cát Đông Húc, nũng nịu nói. Thật vậy sao? Cát Đông Húc ánh mắt sáng lên, lộ vẻ hứng thú. Ngươi đúng là tên đại sắc lanh, không phải thật chứ? Lẽ nào buổi tối ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Liễu Dây Dao cười khẽ, mặt hơi đỏ, nhìn Cát Đông Húc một lúc. Kha kha, Cát Đông Húc cười một cách xấu xa. Hắn đang đứng ở khu vực thịnh vượng nhất, nơi mà những nhu cầu cuộc sống luôn dồi dào. Vì lý do học tập và tu luyện, hắn thường không thể vào thành thường xuyên, chỉ mỗi lần khoảng nửa tháng hoặc một tháng mới có thể ghé thăm tỉnh thành một lần. Mỗi lần đến đây, đương nhiên hắn phải cùng Liễu Dây Dao làm loạn một trận. Do liên quan đến việc tu luyện, Cát Đông Húc không thể hoàn thành bước cuối cùng. Tuy hắn có sức khỏe dẻo dai, nhưng mỗi lần gặp Liễu Dây Dao, hắn lại khiến nàng kiệt sức vì những trò đùa nghịch. Ngươi là tên đại sắc lang này? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc cười cợt, không nhịn được liền đưa tay bấm mạnh vào người hắn một cái. Thân thể nàng tuy có chút bối rối vì nhớ đến cảnh tượng kia, nhưng vẫn cảm thấy một chút nóng ran và như nhũn ra. Cửa hàng đồ nướng nằm bên bờ sông, nước sông chảy xiết, bên này là những ngôi nhà sáng đèn, còn bên kia vẫn là vùng nông thôn chưa được phát triển, chỉ có vài ánh đèn le lói. Cảnh tượng như vậy tạo ra một sự đối lập rõ ràng, một bên là phồn hoa nhộn nhịp, còn bên kia lại hoang vu tĩnh mịch giữa dòng sông cuồn cuộn. Sự so sánh này thật sự rất rõ ràng, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng biệt. Có lẽ người dân trong thành Lâm Châu đã phải chịu đựng cái rét đậm suốt thời gian qua, nhưng mấy ngày nay trời trở nên ấm áp, hơn 20 độ C, như thể mùa hè đã đến. Hơn nữa, lại là cuối tuần buổi tối, Liễu Dây Dao thích thú đến ngắm cảnh bên bờ sông, nơi có một cửa hàng đồ nướng nổi tiếng ở Lâm Châu. Tất nhiên, người đến đông như kiến, kẻ nườm nượp không ngớt, không thể nào không có vị trí sao? Liễu Dây Dao than thở. Liễu Dây Dao đầy lòng mong đợi mà đến, nhưng khi phát hiện người đông đúc như mắc cười, trong mắt nàng không khỏi toát lên vẻ thất vọng. Nếu không chúng ta đi vòng quanh một chút, đợi lát nữa quay lại, biết đâu sẽ có chỗ. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn Liễu Dây Dao thất vọng mà quay về, liền an ủi nói: thôi, thời gian không còn sớm, ta thấy hôm nay nếu không ở đây giữ chỗ, dù có chỗ cũng sẽ ngay lập tức bị người khác cướp đi, tốt hơn hết là tìm một chỗ mồi, lần sau quay lại sẽ được. Liễu Dây Dao nói: vậy nếu đã đến thì ở đây chờ một chút cũng không sao. Cát Đông Húc đáp: có người bên cạnh thật là tốt. Liễu Dây Dao biết Cát Đông Húc không nỡ để nàng thất vọng, không kiềm chế được liền quấn tay vào cánh tay hắn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt hạnh phúc mà nhẹ nhàng nói: thật sao? Vậy sao ngươi luôn đe dọa ta, muốn đuổi ta đến một căn phòng khác? Cát Đông Húc trêu đùa: ngươi, tên đại bại hoại này, ai cho ngươi mà dám trêu đùa ta như vậy? Liễu Dây Dao không ngờ rằng mình lại cùng Cát Đông Húc nói những lời tình tứ, nhưng suy nghĩ của hắn lại như một làn khói bay đi nơi khác, không khỏi cảm thấy run rẩy, rồi vừa thẹn vừa giận, nàng liền vội vàng thò tay ra trêu đùa hắn một phen. Cát Đông Húc đang định giơ tay ra xin tha thì bỗng nhiên thấy một người đàn ông đứng lên từ bàn bên giang, nhanh chóng đi về phía hắn, rõ ràng là Từ Lũy, người quen đến rồi. Mặc dù Cát Đông Húc chỉ là chức vụ hư, nhưng xét theo cấp bậc thì Từ Lũy, người phụ trách ngành đặc biệt của quốc gia ở tỉnh Giang Nam, thực ra là cấp dưới của hắn. Vì vậy khi thấy hắn đến, Từ Lũy có phần ngượng ngùng, vội vàng nhắc nhở Liễu Dây Dao: hừ, đừng tìm lý do cho ta, ngươi ở Lâm Châu có người quen nào sao? Ta xem trong đầu ngươi còn dám nghĩ linh tinh nữa không. Liễu Dây Dao đương nhiên không tin, tiếp tục trêu chọc Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm. Liễu Dây Dao đang chuẩn bị tiếp tục trêu đùa Cát Đông Húc thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, quả thật có một người đàn ông đang đi về phía họ. Chỉ trong chốc lát, người ấy đã đứng trước mặt bọn họ, mặt mày tươi cười. Liễu Dây Dao vội vàng buông tay Cát Đông Húc ra, ánh mắt nghiêm khắc quát hắn một câu: Từ Lũy, ngươi cũng ở đây sao? Cát Đông Húc hướng Liễu Dây Dao chế nhạo mà đắc ý, nhìn nàng một cách xấu hổ. Liễu Dây Dao lúc này chỉ muốn lao tới cắn hắn một cái, nhưng vì có người ngoài, nàng vẫn cố gắng duy trì phong thái tao nhã và kiêu diễm của một mỹ nữ lão tổng. Đúng vậy, Cát chủ nhiệm và bằng hữu đến đây ăn đồ nướng sao? Ta bên kia còn có chỗ, vừa vặn xong rồi, Từ Lũy cung kính nói. Cát Đông Húc ngẩng đầu lên, quả nhiên trước đó Từ Lũy cùng một nam một nữ đang ngồi bàn, bây giờ họ cũng đã đứng dậy gọi phục vụ đến thu dọn bàn. Cát Đông Húc cũng đi theo hỗ trợ. Cát Đông Húc có thị lực rất tốt, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bọn họ còn rất nhiều món đồ chưa ăn, thậm chí có những thứ chưa kịp nướng. Rõ ràng là Từ Lũy đã thấy hắn và Liễu Dây Dao không có chỗ ngồi, liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho họ. Từ Lũy, cảm ơn ngươi, chờ có dịp rảnh rỗi ta sẽ mời các ngươi. Liễu Dây Dao muốn ăn ở đây mà bên kia cũng đã thu dọn xong. Cát Đông Húc không muốn làm trái ý Từ Lũy, liền cười vỗ vai hắn một cái nói: Cát chủ nhiệm quá khách khí, quá khách khí. Tư Lý cảm thấy vai mình bị Cát Đồng Húc vỗ một cái, cả người như mềm nhũn đi. Phải biết, người nam tử này là cao thủ tuyệt thế, ngay cả thủ lĩnh của họ cũng phải rất cung kính khi đối mặt với hắn. Nay hắn nhận được sự quan tâm từ hắn, chắc chắn không phải là chuyện bình thường, mà là một cơ duyên hiếm có. Vừa nãy người kia là ai? Sao hắn lại gọi người là chủ nhiệm? Khi có chỗ ngồi, Liễu Giai Giao không thể không tò mò hỏi. Hiện tại, giữa nàng và Cát Đồng Húc, mọi chuyện đều rất chân thành, không còn gì phải giấu giếm. Nếu có gì trong lòng, họ sẽ trực tiếp nói ra. Tất nhiên, nếu Cát Đồng Húc không muốn trả lời, Liễu Giai Giao cũng sẽ không ép buộc, nàng vẫn biết cách giữ mực. Cát Đồng Húc là vì sự kiện xảy ra tại Tiểu Duyên Sơn mà được mời làm cố vấn cho Cục Dĩ Nam quản lý. Bởi vì hắn vốn không mấy tình nguyện nhận chức vụ cố vấn này, nên cũng không có cố ý nhắc đến với Liễu Giai Giao. Bây giờ gặp Liễu Giai Giao hỏi, tự nhiên hắn cũng không có gì phải giấu giếm, liền cười nói, ngươi còn nhớ chuyện xảy ra ở Tiểu Duyên Sơn không? Ta có nhắc qua với ngươi rằng đó là một ngành đặc biệt chuyên xử lý những sự vụ như vậy sao? Vì lần đó ta vô tình để lộ một chút thực lực, sau đó bọn họ mời ta làm cố vấn. Làm cố vấn trong xí nghiệp này không có thực quyền, nhưng cấp bậc thì khá cao. Vừa rồi người kia chính là người phụ trách ngành đặc biệt của tỉnh Giang Nam, vì thế hắn mới gọi ta là chủ nhiệm. Vậy nói như vậy, ngươi bây giờ là một quan viên sao? Liễu Giai Giao nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt như thể nhìn một người ngoài hành tinh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Học sinh cấp 3, tỷ phú nghìn tỷ, bác sĩ, người tu đạo, giờ lại thêm một quan viên. Nếu không phải người đàn ông này đang đứng ngay trước mặt nàng, mà là người khác nói với nàng, có lẽ nàng sẽ không tin. Dù quả đánh chết nàng cũng không tin. Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt này làm gì? Chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Cát Đồng Húc cười hỏi. Vậy ngươi là quan chức cấp bậc gì? Liễu Giai Giao nhìn Cát Đồng Húc một lúc, rồi không kìm được hỏi tiếp. Phó bộ. Cát Đồng Húc đáp thuận miệng. Phó bộ. Liễu Giai Giao há miệng thật lớn, sau đó vội vàng che miệng lại. Phó bộ là phó cấp bậc tỉnh trưởng. Một người 18 tuổi đã là phó bộ, người đàn ông của nàng lại là phó bộ. Liễu Giai Giao mất một lúc mới tiêu hóa hết những thông tin này. Ngươi có thể không dùng từ đó được không? Một lúc lâu sau, Liễu Giai Giao nhìn vẻ mặt bình thản của Cát Đồng Húc, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường, không nhịn được mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi có biết không, ngươi mà cứ giữ vẻ mặt đó, trông rất muốn bị đánh đấy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc không hiểu, hỏi lại, phó bộ đó, ngươi vẫn còn xem như không có gì, rồi lại nói cái từ, chữ xóa, gì đó, ngươi có biết không, trông ngươi lúc này thật sự rất muốn bị đánh. Liễu Giai Giao nghiến răng, tức giận nói, được rồi, thực ra mà nói, ta cũng không muốn cái chức hư này. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói. Cát Đồng Húc lúc này mới hiểu lý do vì sao Liễu Giai Giao lại nói như vậy, không khỏi vừa buồn cười vừa lắc đầu nói, Liễu Giai Giao, sao người lại nói vậy? Liễu Giai Giao nhìn hắn, không biết phải nói gì nữa. Cô có thể bảo hắn là người kỳ lạ, hay là nói hắn cứ được lợi lại còn ra vẻ, cả hai đều không đúng. Người này đúng là không muốn nhận chức phó bộ cấp một chút nào. Được rồi, thôi ta không nói nữa, chúng ta vẫn cứ bắt tay vào nướng đồ ăn đi. Liễu Giai Giao hoàn toàn bị Cát Đồng Húc làm cho im lặng. Giờ nàng hiểu rồi, mọi chuyện xảy ra với hắn đều không có gì là lạ. Vậy mới đúng, quan trọng nhất là nướng đồ ăn. Cát Đồng Húc cười nói, rồi vẫy tay gọi người phục vụ. Hắn gọi một ít sâu thịt dê tươi, cánh gà và một ít bắp ngô để nướng cùng với đồ uống. Những món này đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chọn một chút là xong, rất nhanh người phục vụ đã mang đến. Cát Đồng Húc cầm mấy sâu thịt dê và cánh gà, thành thạo đặt chúng lên vỉ nướng, rồi lật qua lật lại, nướng một cách thân thục. Đừng nói với ta là ngươi trước kia từng bán sâu thịt dê nha. Liễu Giai Giao nhìn động tác của Cát Đồng Húc, cuối cùng không thể không chú ý đến tay nghề nướng của hắn. Ha ha, cái đó thì không có, nhưng mà trước kia cùng sư phụ sống chung một thời gian, không ít lần giúp sư phụ nấu ăn, mà nhà ta cũng làm nghề nông, nấu ăn thì vẫn có chút tay nghề. Cát Đồng Húc cười đáp, à, vậy sao không thấy ngươi nướng cho ta ăn bao giờ? Liễu Giai Giao nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, rồi nhìn Cát Đồng Húc nói, ngươi chẳng phải là không cho ta cơ hội sao? Mỗi lần đều kéo ta đi ăn ngoài quán cơm kẻ cả. Cát Đồng Húc cười đáp lại. Cát Đồng Húc cười đáp lại. Cát Đồng Húc oán ức đáp, tốt lắm, lần sau ngươi đến chúng ta sẽ tự mình xuống bếp. Liễu Giai Giao nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mong chờ, không thành vấn đề, nếu ngươi muốn ăn món gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ làm cho ngươi. Cát Đồng Húc đáp, ngươi thật tốt. Liễu Giai Giao nghe vậy nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt không tự chủ trở nên vô cùng ôn nhu. Thủ lĩnh, vừa nãy vị thanh niên kia rốt cuộc là ai? Sao lại phải đặc biệt nhường chức vị cho hắn? Ta mới bắt đầu ăn mà. Một người trong chiếc xe nạp cơ gần đó vừa cùng Từ Lý ăn chung đồ nướng, một mặt không cam lòng hỏi, không thấy ta vừa gọi hắn là chủ nhiệm sao? Từ Lý quay đầu nhìn người thanh niên kia một chút, rồi trả lời, không thể nào, ý ngươi là hắn là lãnh đạo trong cục chúng ta sao? Hắn mới có tuổi như vậy. Trong xe, hai nam một nữ nghe vậy đều trợn mắt, không tin nói. Bởi vì Cát Đồng Húc có thân phận đặc thù, lại được Phiền Hồng đặc biệt giao phó cho Từ Lỵ không được phép quản lý hắn và gia đình hắn, nên mối quan hệ của Cát Đông Húc chỉ có vài người phụ trách trong phòng quản lý dị năng tỉnh Giang Nam biết, còn những người khác đều không hay biết. Ngược lại hôm nay các ngươi đã gặp, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Vừa nãy người kia gọi là Cát Đông Húc là cục chúng ta mới bổ nhiệm làm chủ nhiệm cấp cố vấn. Các ngươi sau này gặp hắn nhất định phải thành thật một chút, đừng cợt nhả. Từ Lỵ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, dị năng quản lý cục ngoại trừ một số ít nhân viên văn phòng, phần lớn đều là những người tu luyện thuật sĩ, nắm giữ năng lực đặc biệt trong người. Những người này vì sở hữu dị thuật trong xương tủy tự nhiên, mang theo khí chất ngạo mạn. Hơn nữa, nay nay ngoài những nhiệm vụ điều động bên ngoài, hầu như rất tự do, muốn làm gì thì làm, không bị ràng buộc bởi các quy định cứng nhắc. Giống như hôm nay, ba người trẻ tuổi cùng ăn cơm với Từ Lỵ. Câu hỏi vừa rồi về người trẻ tuổi có vài sợi tóc nhuộm vàng, trông giống như một người lăn lộn trong xã hội thượng lưu. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn không nghĩ rằng những người này lại là nhân viên chính phủ mang dị thuật. Hai người còn lại cũng rất thoải mái, còn cô gái duy nhất trong nhóm mà quần jeans, dáng vẻ có phần phá cách, không phải chứ? Chủ nhiệm cấp cố vấn không phải là những ông lão, bà lão sao? Người trẻ tuổi có tóc nhuộm vàng không tin hỏi. Ông lão, bà lão gì? Đó là tiền bối trong kỳ môn. Từ Lỵ nghe vậy không nhịn được, xoay người đánh nhẹ vào đầu người trẻ tuổi kia. Vâng vâng, là tiền bối trong kỳ môn. Nhưng lúc nãy người trẻ tuổi đó làm sao cũng không giống với tiền bối đó. Người trẻ tuổi cúi đầu sờ sờ chỗ bị đánh, nói, đó là vì các ngươi chưa từng thấy hắn sử dụng thân thủ kinh khủng như thế nào. Nếu các ngươi thấy, các ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Nói chung, khi gặp hắn sau này, các ngươi nhất định phải tỏ ra cung kính. Nếu có chút mạo phạm, đừng trách ta trực tiếp nhốt các ngươi lại, cấm đoán. Từ Lỵ trầm giọng nói, phải. Ba người nghe Từ Lỵ nói muốn bế quan, thân thể khẽ run lên, sau đó tất cả đều nghiêm nghị cúi đầu đáp lại. Tuy nhiên trong mắt họ vẫn lộ ra vẻ nghi ngờ không tin. Điều này cũng không khó hiểu, bởi vì họ đều còn trẻ, ai cũng có lòng hào thắng. Nếu nói Cát Đông Húc đã 70-80 tuổi thì họ có thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng người này lại còn trẻ hơn họ mà họ không tận mắt chứng kiến, thật sự rất khó để họ tin tưởng. Thủ lĩnh, người đã nói Cát chủ nhiệm có thực lực rất mạnh, vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Một nam tử ăn mặc có phần đắc thể hỏi. Người đúng là đần độn. Hai người còn lại, một nam một nữ, lập tức khinh bị đáp lại, lẽ nào ta nói sai? Nam tử ăn mặc đắc thể vẫn không phục hỏi, phí lời, đây là nơi nào? Tam giáo cửu lưu, người nào mà chẳng có. Cát chủ nhiệm mang cái bô đùng. Nam tử trẻ tuổi chưa kịp nói hết câu, Từ Lỵ đã giơ tay tát một cái thật mạnh vào đầu hắn. Cái kiểu lời lẽ đó là sao? Thủ lĩnh, xin lỗi. À, so với bọn người kia, bọn ta còn ngoan hơn nhiều, chỉ là nói quen miệng thôi. Nam tử trẻ tuổi vội vàng giải thích, nếu còn nghe những lời bất kính như vậy, ta sẽ lập tức bế quan, không cho phép ngươi trở lại những nơi ngổn ngang đó nữa. Từ Lỵ sắc mặt khó coi nói, đùa sao? Ngay cả Phiên chủ nhiệm, người đứng đầu của họ, đối mặt với các chủ nhiệm cũng phải cung kính, coi như là bối tử, vậy mà kẻ kia lại có thể gọi ông ấy bằng cái bô sao? Phải. Người thanh niên trẻ không nhịn được dùng mình một cái, sau đó tiếp tục nói, cái kia các chủ nhiệm mang bạn hữu đến đúng giờ. À, thủ lĩnh, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nói các chủ nhiệm có một vị bạn gái xinh đẹp. Từ Lỵ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Người thanh niên trẻ thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói, các chủ nhiệm có bạn gái xinh đẹp như vậy, ở những nơi như thế này, vạn nhất có mấy người uống say quá chén, hoặc có những kẻ mắt không mở mà đến quấy rầy gây sự. Với thực lực của các chủ nhiệm, mấy kẻ phàm phu tục từ tự nhiên không đáng để vào mắt, nhưng nếu làm hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn thì sẽ không hay. Vì vậy, thủ lĩnh cố ý ở lại, không phải lo lắng về an nguy của các chủ nhiệm, mà là đề phòng những kẻ mắt không mở làm hỏng tâm tình của hắn. Tiểu tử ngươi, tuy ngày nào cũng ra vào những chốn ăn chơi trác táng, nhưng đầu óc vẫn khá lanh lợi. Từ Lỵ nghe vậy, gật đầu tán thưởng, thủ lĩnh, chúng ta Tích Hoa Tông tu luyện tâm pháp, ý nghĩa của nó là trong trăm ngàn đóa hoa, không để một chiếc lá dính vào người. Ta ngày ngày ra vào những nơi đó chính là để rèn luyện hồng trần, rèn luyện tâm trí. Người trẻ tuổi vội vàng giải thích, bốc, cái gì Tích Hoa, ta thấy ngươi giống như hái hoa hơn. Người nam nữ khác liền liếc mắt khi mị, ngươi là Mã tiểu soái, nói ngươi mập, ngươi còn dám phản bác. Từ Lỵ cười chỉ vào người trẻ tuổi kia, các ngươi sao cũng không tin, ta thật sự là vì tu luyện mà. Mã tiểu soái tỏ vẻ oan ức, kêu lên, được rồi, chúng ta tin ngươi rồi, nhưng nói thật, Mã tiểu soái, môn phái các ngươi tu luyện tâm pháp quả thực là đồ phá hoại, muốn trong đám hoa nở mà không bị vướng víu, lại muốn giữ cho mình thanh tịnh, ngươi nói nếu là lão thủ lĩnh 70-80 tuổi thì cũng còn dễ chấp nhận, nhưng đổi thành ngươi, một thanh niên như vậy, chẳng phải là đang tự làm khổ mình sao? Chẳng lẽ mỹ nữ trước mặt ngươi cởi bỏ hết, ngươi thật sự có thể kiềm chế được sao? Cái nam tử trẻ tuổi ánh mắt đáng thương nhìn Mã tiểu soái, nói, đây là một môn tâm pháp rất cao thâm, ngươi chắc chắn sẽ không hiểu đâu. Mã Tiểu Soái ra vẻ cao sâu, khó lường nói, được rồi, đừng có nói mấy cái cao thâm đó. Ta không can thiệp ngươi rèn luyện trong hồng trần hay tu luyện tâm trí, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, đừng để hại những cô gái tốt, nếu không ta cũng không bảo vệ ngươi được đâu. Từ Lý nhìn mặt nói, hiển nhiên hắn rất hiểu rõ việc tu luyện của Mã Tiểu Soái. Biết rồi, thủ lĩnh. Mã Tiểu Soái nghe Từ Lý nói như vậy, toàn thân bỗng nhiên như bị xì hơi, sắc mặt ủ rũ. Còn nam tử và nữ tử kia chỉ nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc, không hiểu gì về cuộc đối thoại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa giữa Từ Lũy và Mã Tiểu Soái. Khi Từ Lũy và nhóm người đang trò chuyện trong xe, thỉnh thoảng có vài người đi qua cửa hàng đồ nướng. Một số người thấy đông đúc quá liền thất vọng bỏ đi, nhưng cũng có người không chịu từ bỏ, quay lại bày bàn chuẩn bị đồ nướng, nhìn xung quanh xem có ai xong việc và rời đi không. Tuy nhiên lúc này trời mới tối không lâu, mọi người vừa mới bắt đầu nướng đồ, căn bản là chưa ai rời đi. Thật là thất vọng, vậy mà lại không có chỗ ngồi. Quên đi, các ngươi cứ theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi nơi khác ăn tiệc. Một nam tử trẻ tuổi thấy xung quanh người đông như mắc cười, liền nói với ba vị cô nương đi cùng, chờ một chút, biết đâu sẽ có chỗ trống. Một cô nương có đôi chân dài, ăn mặc quần jeans, nói, ô, sao hắn lại ở đây? Cô gái này vừa dứt lời, một nữ tử dáng rất dịu dàng, ít nói, nhìn về phía bàn của Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao với vẻ mặt bất ngờ, ô, Tô Thím. Cát Đông Húc nhạy cảm nhận ra sự xuất hiện của cô gái đó, vội vàng liếc mắt nhìn, và trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Ngươi biết nữ hài tử kia à? Liễu Dây Dao nhìn theo ánh mắt của Cát Đông Húc, cũng nhìn thấy Tô Thiến, tò mò hỏi. Là một học tỷ của ta hồi trung học, hơn một năm không gặp, không ngờ nàng thi đỗ vào trường tỉnh thành. Cát Đông Húc đáp, định tiếp tục ngồi im lặng, nhưng rồi vẫn không nhịn được, vẫy tay về phía Tô Thiến như một lời chào. Tuy vậy, cô gái kia vẫn ngồi yên, không hề đứng lên. Trong lòng Cát Đông Húc vẫn không khỏi có chút cảm giác phức tạp, nhớ lại năm đó khi hắn cố tình chuẩn bị ba tấm thanh tâm phù cho Tưởng Lệ Lệ, Đổng Vũ Hân và Tô Thiến, thì Tô Thiến lại trực tiếp vứt tấm phù đó đi. Điều này khiến trong lòng hắn vẫn còn chút khúc mắc. Vậy sao không đi chào học tỷ một tiếng? Phải chăng vì có ta ở đây ngươi không tiện? Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc rồi hỏi. Không phải, chỉ là quan hệ giữa chúng ta không phải như ngươi nghĩ. Cát Đông Húc trả lời. Cát Đông Húc cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia mất mát rồi nhanh chóng biến mất. Mặc dù sự kiện kia đã trôi qua hơn một năm, suốt thời gian qua hắn không còn nghĩ về Đổng Vũ Hân nữa. Tuy vậy, Đổng Vũ Hân là nữ sinh đầu tiên mà hắn gặp thời trung học và là người duy nhất hắn có mối quan hệ thân mật. Bây giờ nhìn thấy Tô Thiến, hắn vẫn không kìm được mà nhớ lại một chút chuyện cũ. Phụ nữ có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén, dù Cát Đông Húc cố giấu đi ánh mắt thất thần chỉ thoáng qua, nhưng Liễu Dây Dao vẫn nhận ra. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy tò mò. Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc dù đã thân thiết đến mức chỉ còn thiếu bước cuối cùng, nhưng về cuộc sống riêng tư của hắn, đặc biệt là tình cảm, nàng biết rất ít, thậm chí là gần như không biết gì cả. Chuyện gì vậy? Ngươi quen người phụ nữ đó sao? Người thanh niên trẻ nhìn theo ánh mắt của Tô Thiến, đôi mắt không khỏi bị Liễu Dây Dao thu hút, liền mở miệng hỏi. Không phải vậy, người đó là bạn học của ta hồi trung học, hắn là bạn học lớp dưới ta. Nhưng rất kỳ lạ, hắn năm nay mới học lớp 12, sao lại từ Sương Khê huyện mà chạy lên tỉnh thành được? Hơn nữa, hắn còn đi cùng một người phụ nữ. Tô Thiến trả lời, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Bởi vì người nam tử mà nàng vừa nói đến, Tô Thiến mới chú ý rằng dù chỉ nhìn từ xa, nữ tử đi cùng Cát Đông Húc cũng đủ làm người ta phải kinh ngạc. Nàng cảm thấy mình có chút tự ti mặc cảm, thậm chí so với Đổng Vũ Hân, nàng cũng cảm thấy mình kém hơn vài phần. Thực ra không phải là Đổng Vũ Hân tướng mạo vóc dáng không bằng Liễu Dây Dao, mà là vì Liễu Dây Dao mang một khí chất tao nhã thanh thục mà Đổng Vũ Hân không có. Chính cái phong độ này chỉ có thể được tôi luyện qua thời gian và kinh nghiệm sống, hay là có thân thích ở tỉnh thành cũng không chừng. Một cô gái mặt hơi tròn nói, ta thấy bọn họ chỉ có 2 người, thêm vào chúng ta cũng là 6 người. Tô Thiến, ngươi biết đấy, nếu không thì chúng ta cùng bọn họ tụ lại một bàn nhé. Cô gái có chân dài nói, đề nghị này được đấy, nhiều người sẽ càng náo nhiệt. Chàng trai trẻ lập tức đồng ý. Nói xong, không đợi Tô Thiến trả lời, hắn đã vội vàng đi về phía Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao. Tô Thiến và ba người kia thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Mặc dù trong lòng Cát Đông Húc vẫn còn một chút mơ hồ về Tô Thiến, nhưng dù sao họ cũng là bạn học, lại từng có một đoạn giao tình, thế nên khi gặp Tô Thiến mang theo bạn bè hướng về phía họ, Cát Đông Húc chỉ cười đứng dậy nói, Tô Thiến, ngươi khỏe không? Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến, bọn họ là bạn học của ta, ta cũng là học trưởng, ban đầu định đến đây ăn nướng, không ngờ lại đồng như thế. Ở đây còn không ít chỗ trống, không ngại chúng ta ngồi chung một bàn nhé. Tô Thiến mỉm cười nói, ánh mắt vô thức liếc nhìn Liễu Dây Dao, tràn đầy kinh ngạc. Càng đến gần, cảm giác ấn tượng về nàng lại càng mạnh mẽ hơn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ăn tiệc nướng thì phải đông người mới vui. đêm nay ta mời khách. Tô Thiến vừa nói, nam tử trẻ tuổi kia đã đĩnh đạc kéo ghế ngồi xuống. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nhiều người mới náo nhiệt. Hai nữ sinh còn lại, dù sao vẫn là học sinh, thấy vậy cũng cười hì hì ngồi xuống, rõ ràng không nghĩ ngợi nhiều. Ha ha, đúng vậy, ăn tiệc nướng quả thật đông người, thì vui hơn một chút. Tuy nhiên, thấy các ngươi vẫn còn là học sinh, thôi thì để chúng ta mời khách đi. Liễu Dây Dao trong lòng thực ra vẫn muốn hiểu thêm về đời sống tình cảm của các Đông Húc. Hơn nữa, nếu Tô Thiến đã lên tiếng, bạn học của nàng cũng đã ngồi xuống rồi, nàng không muốn các Đông Húc vì nàng mà khó xử, nên không chờ hắn mở miệng, cười nói tiếp. Ha ha, đúng là học sinh, nhưng ta đã mở một công ty nhỏ bên ngoài rồi, mời khách không có vấn đề gì. Nam tử trẻ tuổi kia đáp, trên mặt rõ ràng lộ vẻ đắc ý, khoe khoang. Đúng vậy, là Trình học trưởng rất lợi hại, năm nay nghỉ hè chúng ta còn dự định đi thực tập tại công ty của hắn đấy. Tô Thiến nói, khi thấy học trưởng và hai bạn học đã ngồi xuống, Liễu Dây Dao cũng đã mở miệng, nàng cũng ngồi xuống tiếp lời. Liễu Dây Dao nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ cười ý và nhìn Cát Đồng Húc. Vậy thì đi vậy. Cát Đồng Húc lúc này tự nhiên không thể đuổi họ đi, nhưng cũng không muốn thừa nhận sự ưu ái của La Trình học trưởng, nên nói, Đồng Húc, ngươi đừng cãi nhau với La Trình học trưởng nhé, nhà hắn rất có tiền đấy. Tô Thiến nói, Đồng Húc, còn có vị mỹ nữ này, đừng nghe Tô Thiến nói linh tinh, chỉ riêng cái quán rượu nhỏ của ta ở ba lái nhà kia thôi cũng đã trị giá 4,5 triệu, ở tỉnh thành này đâu có tính là có tiền gì đâu. Vì vậy, dù sao ở đây mời khách vẫn là không có vấn đề gì. La Trình cười và khoát tay áo, nói một cách khiêm tốn. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lại sắc nhọn, hướng về Liễu Dây Dao như muốn ám chỉ nàng. Đáng tiếc, Liễu Dây Dao chỉ mỉm cười nhìn về phía Cát Đông Húc ngồi đối diện, hoàn toàn không để ý đến La Trình, cũng chẳng giống Tô Thiến hay ba vị nữ sinh kia, thấy nhắc đến khách sạn và con số 4,5 triệu khi đều nhìn hắn đầy vẻ ngưỡng mộ. Cát Đông Húc nhận ra ánh mắt của Liễu Dây Dao, rõ ràng mang theo một chút vui vẻ. Khi thấy người khác khó xử, hắn đoán rằng nàng đang cười thầm trong lòng về sự khách sáo của hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn nàng một cái rồi nói, nếu vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Cảm thấy không còn cách nào, La Trình dù đã khiêm tốn đến mức này, Cát Đông Húc dù là một phú ông cũng phải để hắn có chút thể diện, để hắn mời một lần. Thật ra thì không cần khách khí đâu, ngươi là học đệ của Tô Thiến, mà ta lại là học trưởng của nàng, đều là bạn học cả. La Trình tựa như đã quen, vỗ vỗ vai Cát Đông Húc nói. Nói xong, La Trình liền gọi phục vụ đến, gọi khá nhiều nguyên liệu để nướng, có vẻ như hắn muốn thể hiện sự giàu có của mình. Cát Đông Húc thì chỉ mỉm cười không nói gì, tiếp tục cúi đầu nướng cánh gà đã đặt sẵn trên lò, sau đó lại chuyển sang nướng thịt dê. Nhìn thấy Cát Đông Húc thần thục trong việc nướng đồ, Tô Thiến cùng ba nữ sinh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn La Trình, hắn thì câu được câu không cố gắng tiếp cận Liễu Dây Dao, lời này thoáng chốc có vẻ kiêu căng, muốn thu hút sự chú ý của nàng. Đáng tiếc, La Trình không biết rằng đối với Liễu Dây Dao, một người như hắn, một nam sinh nồng cạn, thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của nàng, quả thực chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Cánh gà nướng xong rồi, nữ sĩ ưu tiên, La Trình ngươi chỉ cần chờ một chút thôi. Cát Đông Húc dĩ nhiên không xem La Trình là đối thủ, hắn chẳng hề bận tâm đến việc La Trình cố gắng tiếp cận Liễu Dây Dao. Khi cánh gà vừa nướng xong, hắn liền cầm lên, đầu tiên đưa cho Liễu Dây Dao, rồi mới đưa cho Tô Thiến cùng ba nữ sinh. Liễu Dây Dao cùng các nàng nhận lấy cánh gà, một luồng hương thơm lập tức xông vào mũi. Vừa nhìn xuống tay, cánh gà vàng ươm, không hề có dấu vết cháy, màu sắc thật đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt. Ngay lập tức, các nàng không kiềm được sự thèm ăn, miệng bắt đầu chảy nước, cũng chẳng lo đến việc mình là cô gái thục nữ, cũng chẳng kịp nghĩ đến việc cánh gà còn nóng. Mỗi người đều há miệng cắn một miếng, không còn nhớ gì đến dáng vẻ thục nữ trước đây. Cảnh tượng này thật sự không khác gì những người đàn ông ăn uống tự do, miệng lớn nhai thịt lớn, chẳng màng đến hình tượng. Đương nhiên, một mỹ nhân như Liễu Dây Dao, dù có miệng lớn cắn xé thì vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ. Thế nào? Cát Đông Húc thấy vậy cười hỏi Liễu Dây Dao. Hồi nhỏ hắn thường xuyên làm những chuyện lặt vặt này, giờ đây với tu vi đã tăng trưởng, việc nắm vững lửa để nướng đồ đã trở nên xuất thần nhập hóa, quá tuyệt vời. Đông Húc, ngươi không phải là mở cửa hàng đồ nướng đấy chứ? Trả lời Cát Đông Húc không phải Liễu Dây Dao, mà là mỹ nữ có đôi chân dài. Đúng đấy, đúng đấy, thực sự ăn ngon quá, ngươi thật không mở cửa hàng đồ nướng đấy chứ? Một cô gái khác mặt tròn cũng theo sát gật đầu nói. Ha ha, mấy vị cứ nói đùa, nhưng Đông Húc nhà ta không phải mở cửa hàng đồ nướng, mà là nông gia vui. Tô Thiến hé miệng cười, trước đây nàng thường xuyên cùng Tưởng Lệ Lệ, Đồng Vũ Hân đi cùng Cát Đông Húc tan học cũng biết đôi chút về hắn, thảo nào đồ nướng lại ngon như vậy. Thì ra Đông Húc nhà ngươi là mở nông gia vui. La Trình nghe các nữ sinh khen đồ nướng của Cát Đông Húc, trong lòng không tránh khỏi một chút đố kỵ. Giờ đây nghe Tô Thiến nói vậy, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ khinh miệt. Cát Đồng Húc cười cười, tự hồ không nghe thấy trong giọng nói của La Trình có chút dè bỉu. Nhà hắn vốn mở nông gia vui, và hắn cũng cảm thấy công việc này rất tốt, đều có cảm thấy kém cỏi so với việc mở tửu điếm. Đúng lúc này, người phục vụ mang đồ ăn của La Trình đến. La Trình liền cầm một sâu thịt dê và cánh gà đưa cho Cát Đông Húc, cười nói: "Đông Húc, biết là ngươi vất vả, nướng xong thì thuộc về ngươi, chúng ta chỉ việc ăn thôi." Mặc dù lời nói của La Trình không có gì lạ, nhưng trong cách nói của hắn lại ẩn chứa sự coi trọng Cát Đông Húc. Điều này làm cho Liễu Giai Giao hơi nhíu mày, cảm thấy không hài lòng. "Không vấn đề gì." Cát Đông Húc cười, không cảm thấy có gì khó chịu, lấy sâu thịt dê vừa nướng xong đặt vào mâm, rồi nhận lấy sâu thịt dê và cánh gà từ La Trình, nói: "Sâu thịt dê này cũng khá đấy, các người ăn đi, bên này ta tiếp tục nướng." Thấy Cát Đông Húc bận rộn như vậy, La Trình liếc mắt, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, rồi cầm hai sâu thịt dê, cười đưa cho Liễu Giai Giao: "Liễu tỷ, thử xem tay nghề của Đông Húc đi." "Ơ, La học trưởng, ngươi không công bằng nha. Thấy Liễu tỷ tỷ, cái mỹ nữ này liền quên chúng ta mấy người này. Một cô gái có đôi chân dài chính là Dừng Mẫn." Lập tức Pao Trinh nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Cô nữ sinh mặt tròn cùng Tô Thiến cũng lên tiếng phản đối. La Trình bị ba nữ sinh phản đối đến mức thân hình cũng có chút dao động, vội vàng lấy một nắm sâu thịt dê và chia cho ba người họ. Sau đó cố ý quay đầu nói với Liễu Giai Giao: "Liễu tỷ, các nàng cứ thích làm loạn vậy thôi, ngươi đừng để ý." Liễu Giai Giao chỉ cười nhẹ, không nói gì, rồi nhận lấy sâu thịt dê đưa về phía Cát Đông Húc đang bận: "Ngươi ăn trước đi." Cát Đông Húc mặc dù không coi La Trình ra gì, nhưng khi thấy Liễu Giai Giao không để ý đến hắn mà lại cố ý đưa sâu thịt dê cho mình, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Hai tay không ngừng lật qua lật lại sâu thịt trên lò nướng, hắn cười nói với nàng: "Ngươi tay không rảnh sao, miệng lại không rảnh, nhanh lên há mồm ra đi." Liễu Giai Giao liếc nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt long lanh, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh lửa, nàng cảm thấy có chút cảm động. Cát Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của nàng, trong lòng không khỏi xao động, hắn há mồm đưa sâu thịt dê đến gần cắn một miếng rồi nói: "Mùi vị cũng không tệ lắm." Liễu Giai Giao liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, lên tiếng: "Ngươi thật là không biết xấu hổ, tự khen mình sao?" Cát Đông Húc cười nói: "Ta đây là thật lòng cầu thị." Liễu Giai Giao lại nhìn hắn một cái, rồi đặt sâu thịt dê lên miệng Cát Đông Húc. Hắn mỉm cười, sau đó cắn tiếp những miếng còn lại. "Uống bia hay là nước chanh tử?" Liễu Giai Giao hỏi, nhìn về phía Cát Đông Húc: "Bia đi, như vậy mới có chút hăng hái." Cát Đông Húc đáp. Liễu Giai Giao liền rót cho hắn một ly bia, sau đó bưng cho hắn ăn uống. Nhìn Liễu Giai Giao, một vị đại mỹ nữ, lại sâu thịt dê cho Cát Đông Húc, còn bưng đồ uống cho hắn, không chỉ La Trình cảm thấy ghen tị sâu sắc, âm thầm hối hận khi đã để Cát Đông Húc vào trong tình huống này, mà ngay cả những nam nhân ngồi bàn bên cạnh cũng không giấu được vẻ ghen tị. Còn bà nó, sao ta lại không gặp được kiểu nữ nhân này, vừa có tướng mạo xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, lại còn ôn nhu như thiếp. Tô Thiến nhìn cảnh tượng này mà trong lòng không khỏi bối rối, không biết Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao rút cuộc có quan hệ gì. Trước đây nàng còn tưởng Liễu Giai Giao là biểu tỷ của Cát Đông Húc, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như họ giống một đôi bạn gái hơn. Tuy người khác không biết rõ chuyện của Cát Đông Húc, nhưng Tô Thiến thì hiểu rất rõ. Chỉ cần một học sinh vùng núi của trường cấp 3 Sương Khê bỗng nhiên xuất hiện ở tỉnh thành đã đủ khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, vậy mà hắn lại có thể có một bạn gái khiến nàng cảm thấy tự ti đến vậy. Sao lại có thể như thế chứ? "Liễu tỷ, gần đủ rồi, ngươi tự lo cho mình đi, trước tiên đừng bận tâm đến ta." Cát Đông Húc sau khi ăn xong hai chuỗi thịt dê và uống một ly bia, cười nói với Liễu Giai Giao: "Hừm, ta cũng muốn ăn mà." Liễu Giai Giao gật đầu, quay lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu ăn sâu thịt dê. "Đông Húc, năm nay ngươi không phải đang học lớp 12 sao? Sao lại chạy đến tỉnh thành vậy?" Thấy Liễu Giai Giao ngồi lại, Tô Thiến cuối cùng cũng không kiềm chế được sự tò mò, liền lên tiếng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng đều tò mò nhìn Cát Đông Húc. Vào thời ấy, giao thông chưa thực sự thuận tiện như bây giờ, một học sinh trung học từ nơi quê mùa lại có thể đến tỉnh thành, quả thật khiến người ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Vừa vặn có chút việc, vì vậy tranh thủ dịp cuối tuần mà đến một chuyến. Cát Đông Húc cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại một cách thuận miệng: "Đông Húc, ngươi sai rồi, năm lớp 12 là năm rất quan trọng, ngươi không nên phân tâm như vậy." Là chỉ nghiêm túc nói, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Chuyện của ta, ta tự biết, không cần người phải bận tâm." Cát Đông Húc rốt cuộc ngậm đầu, liếc nhìn La Trình một chút, rồi lại tiếp tục cúi đầu nướng thịt. "Ta nói vậy cũng là muốn tốt cho ngươi thôi." La Trình giải thích. "Ngươi lo quá rồi, La Trình." Liễu Giai Giao cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ mỉm cười rồi sắc mặt hơi thay đổi, nói một câu không chút khách khí với La Trình. La Trình vốn định nhân cơ hội này để nhắc nhở Cát Đông Húc một chút, nhưng thật không ngờ Liễu Giai Giao lại có thái độ kiên quyết như vậy. Cô thể hiện rõ mình là người chín chắn, thận trọng và không còn là một học sinh đơn giản nữa. Cô cũng nhân cơ hội nhấn mạnh về thân phận học sinh lớp 12 của Cát Đông Húc, khiến cho cả cô và Cát Đông Húc đều phải nhìn nhận vấn đề một cách khác. Không ngờ rằng Liễu Dây Dao lại chẳng ngần ngại đáp trả La Trình, khiến không khí trở nên có phần lúng túng. Đến đây học trưởng, ăn sâu thịt dê đi. Cát Đông húc 7 sâu thịt dê ra, cố gắng làm dịu không khí. Cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, cô nữ sinh mặt tròn nhanh chóng nắm lấy mấy xiên thịt dê đưa cho La Trình. La Trình sắc mặt lúc này mới có vẻ tươi sáng hơn, cầm lấy xiên thịt dê ăn một cách im lặng. Trong lòng hắn không khỏi tự hỏi, sao Liễu Dây Dao, một người phụ nữ như vậy lại có thể coi trọng Cát Đông Húc, chỉ là một học sinh cấp 3. À, đúng rồi, Đông Húc, người có biết chuyện Vũ Hân đi Mỹ Quốc không? Tô Thiến cũng cảm nhận được không khí có phần lạ lẫm, liền đổi chủ đề, Đồng Vũ Hân đi Mỹ Quốc, chuyện khi nào vậy? Cát Đông Húc nghe xong, ngẩng đầu hỏi, chuyện xảy ra vào năm ngoái, sau khi kết thúc năm nhất, nàng phải sang Mỹ, cả gia đình cùng đi. Nàng không nói gì với ngươi sao? Trước đây hai người quan hệ rất tốt mà. Tô Thiên nói, vừa nói xong còn cố ý liếc nhìn Liễu Dây Dao. Không có, sau khi tốt nghiệp, chúng ta cũng không còn liên lạc gì nữa. Cát Đông Húc lắc đầu, trả lời, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Nước Mỹ xa xôi, có vẻ như có vài người sẽ mãi mãi chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời mình. Vậy sao, ta cứ tưởng nàng sẽ nhắc đến ngươi chứ. Tô Thiến nói, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng, không biết có phải đang chế giễu Cát Đông Húc năm đó cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga không. Tuy nhiên, khi ánh mắt nàng lướt qua Liễu Dây Dao, không khỏi nảy sinh một tia nghi hoặc. Tô Thiến từ trước đến nay luôn tạo ấn tượng dịu dàng, ít nói. Thời gian trước đây khi cùng nhau học, nàng cũng không giống như Tưởng Lệ Lệ, suốt ngày sỉ nhục Cát Đông Húc. Thực ra, trong lòng Tô Thiến, nàng vẫn xem thường Cát Đông Húc, chàng trai từ vùng núi xa xôi. Tuy nhiên, giờ đây, với sự xuất hiện của Liễu Dây Dao và sự thân mật giữa nàng ấy và Cát Đông Húc, thực sự khiến Tô Thiến không thể hiểu nổi. Cát Đông Húc cười cười, chuẩn bị cúi đầu tiếp tục lật nướng những xiên thịt, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu, nàng ấy ở nước Mỹ có khỏe không? Dù sao thì giữa họ từng có mối quan hệ khá tốt, nếu nàng ấy đi xa, hỏi thăm một chút cũng là lẽ thường. Cũng không phải là Cát Đông Húc có ý gì đối với Đồng Vũ Hân, không biết, lần cuối liên lạc thì cũng cách đây một hai lần, sau đó thì cắt đứt mọi liên lạc. Tô Thiến lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, Đồng Vũ Hân là ai vậy? Dương Mẫn như không nhịn được tò mò hỏi, bạn của ta hồi trung học đệ nhị cấp, là hoa khôi của trường. Tô Thiến đáp, ồ, vậy hoa khôi đó không phải là đối tượng thầm mến của Đông Húc sao? Hai cô gái lập tức mắt sáng rỡ, hứng thú hỏi, chuyện này cũng đâu có gì lạ, nam sinh nào mà chẳng thầm mến hoa khôi của trường. La Trình liền lên tiếng, ánh mắt cố tình liếc qua Liễu Dây Dao, như muốn ám chỉ điều gì đó. Cát Đông Húc chỉ cười, không có ý kiến gì, rồi lại cúi đầu tiếp tục xoay những xiên thịt. Hắn tự nhiên là không cần phải giải thích gì với La Trình, còn đối với Liễu Dây Dao, giữa hai người chẳng có gì phải giải thích cả. Ha ha, Đông Húc, đừng ngại mà. La Trình chỉ tay về phía Cát Đông Húc, nở nụ cười, nhưng mà ngươi tuổi này lại còn học lớp 12, thật sự chỉ có thể thầm mến thôi. Tuy nhiên cũng sắp rồi, khi nào thi đại học xong, ngươi sẽ tự do hơn. À này Đông Húc, thành tích của ngươi thế nào? La Trình nhìn thấy Cát Đông Húc không thèm để ý đến mình, tiếp tục nói, trong giọng nói mang đầy vẻ cao ngạo khiến Cát Đông Húc cảm thấy khó chịu. Tỷ, ngươi ăn thế nào rồi? Cát Đông Húc không để ý đến La Trình, quay sang hỏi Liễu Dây Dao, gần đủ rồi. Liễu Dây Dao mỉm cười đáp, nếu đã gần đủ, vậy chúng ta xin phép rút lui trước. Cát Đông Húc nói, hắn thực sự không muốn nghe La Trình khoe khoang nữa, cũng không muốn tiếp tục ngồi đây với không khí như vậy, còn hơn là phải tiếp tục chịu đựng. Hắn thả rời đi. Ta nói, Đông Húc, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta sao? La Trình đang nói một cách vui vẻ, không ngờ Cát Đông Húc lại nhẹ nhàng buông một câu rời đi, khiến hắn sửng sốt, rồi mặt bỗng đỏ lên. Hắn đứng dậy, không kìm chế được sự tức giận. Tô Thiến, ngươi xem học trưởng này chẳng có chút thú vị gì. Sau này ta thấy ngươi vẫn nên tránh xa hắn ra cho thỏa đáng. Cát Đông Húc không thèm để ý đến La Trình, chỉ quay sang nói với Tô Thiến một câu, rồi lấy trong túi ra một tấm thiệp đỏ thẫm, đặt lên bàn. Hắn không muốn dây dưa với La Trình, càng không muốn thiếu hắn một cái ân huệ nào. Đông Húc, ngươi sao lại có thể như vậy? La Trình học trưởng chỉ là quan tâm ngươi thôi mà. Tô Thiến thấy vậy, không chỉ không nghe được lời của Cát Đông Húc, mà còn tức giận tiến lên, nhìn hắn với ánh mắt trách móc, quan tâm ta. Cát Đông Húc cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tô Thiến không còn sự thân thiết như trước, mà chỉ đầy xa lạ, như thể hai người chưa bao giờ quen biết. La Trình tìm cách hạ thấp Cát Đông Húc, nâng cao chính mình, cố gắng thu hút sự chú ý của Liễu Dây Dao, lời lẽ thô tục cũng không ngại, chỉ muốn làm mất mặt Cát Đông Húc. Thái độ của hắn quá rõ ràng, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Cát Đông Húc không còn tin tưởng Tô Thiến cũng như hai cô gái kia. Tuy nhiên, dù sao bọn họ vẫn là bạn học một thời, nên Cát Đông Húc cũng không muốn làm quá căng thẳng. Hắn đứng dậy, cố ý chào hỏi họ, coi như là giải quyết nhanh gọn, không muốn làm không khí thêm nặng nề. Không ngờ La Trình lại thật sự coi mình là một nhân vật, đứng dậy với vẻ mặt tức giận chỉ trích hắn. Điều khiến Cát Đông Húc ngạc nhiên hơn nữa là Tô Thiến cũng đứng bên cạnh, chỉ trích hắn. Tô Thiến đối với hắn rõ ràng đã có sự xem thường, và lúc này nàng không hề giữ lại chút lợi thế nào mà công khai bày tỏ giữa hai người những mối quan hệ trước kia giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Tô Thiến là Tô Thiến, Cát Đông Húc là Cát Đông Húc, và giữa họ không còn bất kỳ mối liên hệ gì. Đi thôi. Cát Đông Húc kéo Liễu Giai Giao đang muốn mở miệng, rồi cười nhạt nói. Liễu Giai Giao hơi run lên, sau đó mỉm cười ngọt ngào, thân mật khoác tay Cát Đông Húc, đứng lại cho ta. Nhìn thấy cảnh tượng mà mình vừa tận mắt chứng kiến, La Trình cảm thấy nhục nhã vô cùng, mặt mũi mất hết, một cơn tức giận dâng lên trong đầu. Hắn giận dữ quát về phía Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao. Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao đương nhiên không để ý đến hắn. Nếu thật sự muốn phân cao thấp với loại người này thì cũng chỉ là hạ thấp thân phận của mình. Hai người dường như không nghe thấy lời quát của La Trình, chỉ chăm chú chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, La Trình tức giận đến mức muốn lao tới, nhưng ngay lúc đó mỹ nữ chân dài Rừng Mẫn và cô gái mặt tròn kia lập tức tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên kéo La Trình lại, nói: học trưởng, bỏ đi, bỏ đi. Đúng vậy, học trưởng, đừng nổi giận. Người như hắn là vậy, từ vùng núi lên, chẳng có tài cán gì, chỉ thích thể hiện trước mặt người khác. Trước kia ở trường học cũng như vậy. Tô Thiến cũng vội vàng tiến lên ngăn La Trình lại, nói: nghe vậy, Cát Đông Húc chẳng có gì để nói. Hắn hiểu rằng Tô Thiến chỉ đang nhắc đến chuyện cũ của năm đó, nhưng Liễu Giai Giao thì thực sự hơi tức giận. Sắc mặt nàng chợt trở nên lạnh lùng, dừng bước lại, định quay lại giáo huấn Tô Thiến vài câu. Tuy nhiên, Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vào tay nàng, dịu dàng nói: quên đi, không đáng đâu. Đúng là ngươi luôn nói những lời nhẹ nhàng như vậy. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc, khuôn mặt lạnh lẽo như thể băng tuyết tan ra, rồi ôn nhu liếc hắn một cái, trách móc: này mỹ nữ, bồi ca uống một chén đi. Ngay khi Liễu Giai Giao vừa oán trách, một nam tử cao lớn, thân hình vạm vỡ, với tiếng cười lớn như sói hú, cầm chén rượu bước đến, bước đi hơi loạng choạng, đưa tay ra như muốn quyến rũ Liễu Giai Giao. Xin lỗi, tỷ của ta không rảnh. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại cánh tay người đàn ông kia. Ta nói em vợ, anh rể tìm ngươi tỷ uống rượu, ngươi cũng đừng có mà kiêu căng. Sang một bên, sang một bên, nam tử kia nói, tay vẫn tiếp tục đưa tới muốn tiếp cận Liễu Giai Giao. Ha ha, một nhóm nam nữ ngồi cách đó không xa thấy vậy liền cười rộ lên. Cút sang một bên. Lúc này Cát Đông Húc đã có chút tức giận, liền trực tiếp đưa tay đẩy nam tử kia ra. Nam tử kia có lẽ uống hơi nhiều, hoặc không ngờ Cát Đông Húc lại dám đẩy mình, cho nên không giữ được thăng bằng, lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống đất. Lúc này cả nhóm người vừa rồi còn cười ầm ĩ liền ngừng lại, tất cả đều đứng lên, thậm chí có mấy người trực tiếp đứng dậy cầm bình rượu trên bàn, rồi hướng về phía Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao lao đến. Vì Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao lúc này chỉ mới đi được vài bước, lại thêm việc bọn họ trước đó cũng chú ý đến La Trình, nên đám người kia cũng theo đó mà bao vây Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao vào giữa, đi gần ép, thật sự là không biết nhìn người. Từ xa tại bãi đậu xe, nhóm người của Từ Lý thấy vậy liền vội vàng xuống xe, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Khi xuống xe, Từ Lý còn cố ý gọi điện thoại: làm ca, mọi chuyện cứ từ từ, mọi chuyện cứ từ từ, mọi chuyện cứ từ từ. La Trình thấy vậy vội vã bước lên, hướng về người đàn ông đứng trước, đang ven áo, cất lời: ồ, BSS cm, ngươi chính là con trai của Lam Ca, khách sạn La Mập Mạp phải không? Lam Ca nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn La Trình một chút, hơi run lên, sau đó đột nhiên nhận ra hắn, vỗ vai La Trình rồi nói: đúng, đúng, ngươi xem, mọi người đều là bạn bè, hôm nay cho ta một chút thể diện, buổi tối chi tiêu cứ tính cho ta. Sao? Cứ tính thế này nhé. Khi Lam Ca nhận ra mình, lại vỗ vai La Trình, La Trình cảm thấy có chút tự hào, lập tức đứng thẳng người, còn cố ý liếc mắt nhìn Liễu Giai Giao và Cát Đông Húc, biểu lộ chút đắc ý. Kaisasimet, Lam Ca xem ra ta không giống như không thể ăn nổi thịt nướng sao? Mặt mũi của ngươi, ngươi nghĩ có đáng giá bao nhiêu tiền? Cút đi, đừng làm phiền, để cho ba người các ngươi ở lại, còn ta với Lam Ca sẽ uống vài chén rượu. Lam Ca quay sang La Trình, tát vào đầu hắn, rồi mắng: DSI cm, cái gì vậy? Một người lại mang ba cái bô ra ăn thịt nướng, ngươi muốn khoe khoang à? Tô Thiến và ba cô gái vẫn còn là học sinh, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Khi thấy Lam Ca muốn giữ họ lại, sắc mặt các nàng đều tái nhợt, vội vã trốn ra sau lưng La Trình, thậm chí còn nắm lấy y phục của hắn. Lam Ca, các nàng vẫn chỉ là học sinh, như vậy không hay lắm. La Trình cố gắng nén lại sự sợ hãi trong lòng, nói: đủ rồi, nói nhiều quá, không nghe thấy tiếng của Lam Ca sao? Nếu không phải vì nhìn mặt tên béo kia thì ngươi cũng chẳng đáng được tha thứ đâu. Một gã đầy mặt hoạnh nhục đứng lên, vung mạnh bình rượu trên bàn hướng về La Trình nói: tên kia, ngươi có ý gì? Bình rượu vung lên mạnh mẽ, La Trình lập tức ôm lấy đầu, né qua một bên. Tô Thiến cùng ba nữ hài tử thấy vậy muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng ngay lập tức bị mấy nam tử vui vẻ cười đùa, vẻ mặt đùa cợt ngăn lại. Họ khiến các nàng hoảng sợ, theo bản năng lại chạy về phía Cát Đồng Húc. Dù sao Cát Đồng Húc vẫn là nam tử lang ca đúng không? Xem ở ngươi uống nhiều rượu, ta nể mặt ngươi lần này, hiện giờ cút đi, ta không tính toán với ngươi nữa. Bằng không, Cát Đồng Húc sau khi thấy lang ca dọa chạy La Trình, liền quay sang nói với hắn, giọng điệu điềm đạm, ha ha, đủ rồi, tiểu tử ngươi còn mạnh miệng hơn ta. Một nam tử khác cười vang, mọi người xung quanh cũng đồng loạt cười theo, như thể đây là chuyện buồn cười nhất trên đời. Tô Thiến và ba nữ hài tử nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy tức giận, người run rẩy vì sợ hãi, họ thật sự không thể nhịn được, muốn lao lên cắn hắn một cái, đạp hắn một cú. Kích động, tất cả đều là do hắn mà ra, thế mà hắn vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, cứ mạnh miệng hò hét như vậy, chẳng phải đang hại mọi người sao? Lưu Hằng, gan càng lúc càng lớn rồi, giữa bàn này đan mặt, trước mặt mọi người, ngươi dám đùa giỡn với nữ sĩ như vậy sao? Mọi người xung quanh đều cười lớn, trong khi Tô Thiến cùng các nữ nhân đều có vẻ bực bội, thì một âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên. Lưu Hằng, tự nhiên chính là Lăng Ca. Nghe có người gọi tên mình, hắn hơi run rẩy, vừa muốn nhìn xem ai là người gọi, thì một cú đập mạnh từ cán súng lên đầu khiến hắn choáng váng. Cùng lúc đó, đầu hắn bị cái nòng súng lạnh băng chĩa vào, đưa tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Tất cả những người của ngươi cũng phải ngồi xổm xuống. Âm thanh lạnh lùng và nghiêm khắc lại một lần nữa vang lên bên tai Lưu Hằng. Lưu Hằng sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, không dám suy nghĩ thêm, vội vàng ngồi xổm xuống, đồng thời cũng không quên ra lệnh, tất cả đều phải ngồi xổm xuống, ngồi xuống ngay. Thực ra Lưu Hằng không cần phải ra lệnh, vì ngay từ lúc súng chĩa vào gáy hắn, đám côn đồ kia đã đều cúi đầu ngồi xổm. Mã Tiểu Soái và những người đi cùng đã đồng thanh hô lên, cảnh sát phá án, tất cả ngồi xổm xuống. Khi đó họ đã chĩa súng đen ngòm vào đám côn đồ, những kẻ muốn chạy trốn ngay lập tức bị Mã Tiểu Soái và những người khác đá ngã xuống đất, rồi súng lại đập vào đầu bọn chúng vài lần, máu tươi chảy ra. Tư Lũy và nhóm của ông thực sự là những cảnh sát đặc biệt, đã từng giết người, từng thấy máu, và họ còn dạn dĩ hơn cả những binh lính đặc chủng. Việc phá án của họ không thể giống với những cảnh sát bình thường trong các đồn công an. Huống chi loại gia hỏa này ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn với nữ nhân của các chủ nhiệm, còn muốn động thủ với các chủ nhiệm, nếu không trực tiếp đánh gãy tay chân của bọn họ thì cũng coi như là còn giữ chút lễ độ ở nơi công cộng. Lưu Hằng vốn chỉ là một tiểu đầu mục, tự nhiên đã chứng kiến không ít tình huống, cũng biết một vài quy củ. Hắn hiểu rằng người dân bình thường khi phá án hiếm khi mang súng, đặc biệt là những vụ việc như bọn họ xử lý, chỉ cần mang theo một cây gậy cảnh sát đã là rất giỏi rồi. Nhưng hôm nay nhóm của Từ Lý đến đây, mỗi người đều mang súng, hơn nữa hành động lại tàn nhẫn đến vậy. Họ trực tiếp dùng báng súng đập vào đầu người khác, và từ trên người họ tỏa ra một luồng lạnh lẽo thấu xương, đó là khí lạnh của những kẻ từng giết người, tay dính đầy máu mới có thể phát ra được thứ lạnh lẽo ấy. Trong chớp mắt, Lưu Hằng hoàn toàn sợ hãi đến choáng váng. Hắn bình thường chẳng qua chỉ tham gia vào những công việc mờ ám, thu chút tiền bảo kê, coi như cảnh sát có muốn bắt bọn họ cũng chẳng đến mức gây ra những thương tổn nghiêm trọng. Huống hồ nhóm của bọn họ trong khu vực hoạt động đồn công an, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút giao tình, chỉ cần không làm chuyện quá quắt, cảnh sát thường cũng sẽ không gây khó dễ. Nhưng đêm nay chỉ vì ép người uống vài chén rượu, nếu không phải do cảnh sát bắt gặp thì chuyện này cũng chỉ là răn dạy một chút mà thôi. Bây giờ lại như thế này, những cảnh sát này không nói một lời trực tiếp bắt lấy thanh đao của bọn họ, còn đập mạnh vào đầu bọn họ. Cảnh sát làm như vậy thật hung tàn và lạnh lùng, không giống như đang thực thi pháp luật, mà ngược lại giống như bọn họ là những tội phạm giết người, cần phải bị trừng trị vậy. Cảnh sát, các vị đồng chí, từ từ đã, chúng ta chỉ là đùa một chút với mấy nữ nhân sĩ mà thôi, chỉ đùa thôi mà. Nghĩ đến đây, Lưu Hằng không kìm được, mồ hôi lạnh đổ ra, sắc mặt tái nhợt, vội vã nói, đùa à, vui lắm sao? Từ Lũy quay lại, một cái báng súng mạnh mẽ đập vào đầu Lưu Hằng, máu tươi lập tức chảy ra, nhỏ xuống, không vui, không hay ho gì. Cảnh sát đồng chí, tôi sai rồi. Lưu Hằng càng sợ hãi, nước mắt suýt nữa rơi ra, một luồng buồn tiểu dâng lên trong bụng. Hắn cảm thấy như bị coi là kẻ tội đồ giết người vậy. Những người đang nướng đồ ăn tự nhiên nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai thấy có vấn đề gì với cách làm của Từ Lũy và các cảnh sát. Họ chỉ cảm thấy rất giải hận, không ai nghĩ cảnh sát làm sai. Thực ra Lưu Hằng và đám người của hắn vừa rồi hành động quá kiêu ngạo, trước mặt mọi người chúng muốn lôi kéo các nữ sinh uống rượu. Nếu không phải vì bọn chúng đông người, thì vừa nãy đã có mấy nam tử không nhịn được định đứng lên dạy dỗ bọn chúng rồi. Bây giờ cảnh sát chính là đang giúp bọn họ dạy dỗ đám người này một cách mạnh mẽ. Hừ, đứng yên cho ta. Từ Lũy thấy Lưu Hằng đã bị khống chế, lúc này mới quay sang Cát Đồng Húc, khẽ hỏi, Cát chủ nhiệm, ngài không sao chứ? Cát Đồng Húc cười nhẹ, vỗ vỗ vai Từ Lũy rồi nói, ha ha, ngươi đúng là chú đáo, nơi này giao cho ngươi, ta cùng Liễu tỷ đi trước. Nói xong, Cát Đồng Húc ra hiệu cho hai nữ sinh kia, một là Dừng Mẫn Như, người có đôi chân dài và một là nữ sinh mặt tròn, rồi dẫn Liễu Giai Giao rời đi. Nhắc đến, vừa rồi hai nữ sinh ấy lại có biểu hiện khá giống như là học tỷ của hắn ở trường trung học. Lúc này, Tô Thiến và ba nữ sinh kia đều ngẩn người, mắt trợn tròn, không hiểu chuyện gì xảy ra. La Trình cũng không ngoại lệ. Vừa rồi họ còn nghĩ rằng chỉ là một sự trùng hợp khi cảnh sát xuất hiện, nhưng giờ đây họ mới nhận ra những cảnh sát này chẳng qua là vì Cát Đông Húc và người phụ nữ kia mới đến. Sau khi nhận ra sự thật, La Trình cảm thấy gò má mình đau nhức như thể vừa bị tát mấy cái. Tô Thiến thì sắc mặt tái nhợt như đất, nhớ lại vô số chuyện từ việc lớp 12 có một hôm Trần Tử Hào bị sưng mặt, hai chân đi khập khiễng đến trường, đến việc nàng đã bước đi tấm thành tâm phủ mà Cát Đông Húc đưa cho nàng ngay trước mặt hắn. Lưu Hằng lúc này cũng hiểu ra rằng những cảnh sát đối xử với hắn như tội phạm giết người là vì Cát Đông Húc và người phụ nữ kia vừa xuất hiện. Sợ hãi, hắn không thể không run lên, nhận ra rằng mình đã đụng phải người không thể trêu đùa. Cát Đông Húc vừa rời khỏi quán đồ nướng đang ngắm cảnh ở trên đường thì tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ, theo sau là hàng loạt chiếc xe cảnh sát dừng lại gần cửa hàng đồ nướng trên đại lộ. Hơn 10 cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, không nói một lời, lập tức bắt giữ tất cả những kẻ lưu manh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một vị cảnh sát có cấp bậc là cảnh đốc cấp 2, thấy Từ Lũy cầm súng, trong mắt hắn lộ rõ vẻ nghi ngờ và kính sợ. Thực ra, trước đó Từ Lũy đã cố ý gọi điện cho cục trưởng cục công an thành phố, yêu cầu ông ta phái cảnh sát ở các đồn lân cận tới hỗ trợ. Từ Lũy là phó cục trưởng cục an ninh tỉnh, nên cục trưởng cục công an thành phố không dám làm trái, lập tức chỉ đạo điều động cảnh sát từ các đồn công an lân cận tới hỗ trợ quan cảnh tại cửa hàng đồ nướng. Vì Từ Lũy biết vị cảnh sát này không nhận ra mình, nên ông liền lấy chứng nhận công tác ra đưa cho người đó. Vị cảnh đốc cấp 2 cũng là đồn trưởng của đồn công an lân cận, nhận lấy chứng nhận từ tay Từ Lũy, nhìn qua một cái, tay hắn không khỏi run lên, vội vàng hành lễ nghiêm túc. Trong lòng hắn lại đang mắng Lưu Hằng và đám người này không biết điều. Đúng là xui xẻo, chỉ mới tỉnh cục an ninh phó cục trưởng mà đã khiến mọi chuyện ầm ĩ lên, chẳng phải là tự mình làm xấu mặt ông cục trưởng công an của mình sao? Nếu không cẩn thận, đến cả hoa lộ của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Hằng ở nơi này quen thuộc, đương nhiên nhận ra người đứng đầu đồn công an, thấy hắn chạy tới, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là người quen, chỉ cần vào trong đồn vẫn đỡ hơn là phải đối mặt với đám người cầm thương kia. Nhưng khi Lưu Hằng vừa nhìn, hắn thấy ngay cả đồn trưởng cũng phải đứng nghiêm chào Từ Lũy với vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt Lưu Hằng xích chút nữa đã tối sầm lại, hắn muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, đúng là một đòn choáng váng. Nếu so với đồn trưởng mà còn mạnh mẽ hơn thì chẳng phải là lãnh đạo cục công an trong khu hay thì sẽ sao? Vừa nãy Lưu Hằng còn trêu đùa người trẻ tuổi, giờ lại thấy người này uy thế như vậy, đến đây ăn một bữa nướng mà chẳng phải đang tự chuốc lấy họa sao? Lưu Hằng lúc này còn chưa biết rằng vị Từ Lũy trước mặt không chỉ đơn giản là lãnh đạo cục công an, mà chính là lãnh đạo của quốc an cục, có quyền sử dụng đặc quyền quốc gia để trực tiếp bắt người, thậm chí được điều động quân đội. Nếu không, Lưu Hằng lúc này thật sự sẽ không thể đứng vững, hai mắt tối sầm lại mà ngất đi mất. Lưu Hằng nhìn sở trưởng đồn công an cúi đầu chào Từ Lũy, xít chút nữa thì ngất xỉu. Hắn đứng bên cạnh La Trình, cảm thấy mình như bị mất mặt trước Cát Đông Húc, bực tức đến mức xít nữa lao lên tóm cổ La Trình. Nhưng khi nhìn thấy sự kính trọng của sở trưởng đồn công an đối với Từ Lũy, hắn chợt lạnh toát mồ hôi. Cả sở trưởng đồn công an cũng phải đứng nghiêm chào người ta, thế mà hắn chỉ là một cậu con trai của ông chủ tiệm rượu lại có thể tùy tiện trêu đùa một người sinh viên đại học như vậy sao? Tô Thiến, người bình thường tỏ vẻ điềm tĩnh, lúc này cũng cảm thấy hối hận, trong lòng tựa như bị xé nát, ngập tràn sự lo lắng. Từ Lý cầm giấy chứng nhận của mình lên, mặt lạnh tay nói, đưa tất cả về, từng người một, thẩm vấn nghiêm túc, điều tra kỹ càng. Dạ, sở trưởng đồn công an nghiêm túc đáp, mồ hôi lạnh từ trán không thể ngừng rơi. Hắn biết đây là cục phó cục quốc an, người có quyền lực lớn, còn những chuyện liên quan đến gián điệp họ phải xử lý rất nghiêm ngặt, đối với những cảnh sát bình thường họ chỉ là những người thừa hành mà thôi. Hắn yêu cầu thẩm vấn nghiêm túc, không bỏ sót bất kỳ ai, kể cả những tên côn đồ này, dù là chuyện nhỏ nhất như quần áo cũng phải điều tra rõ ràng, tất cả đều mang về. Sở trưởng đồn công an không lộ chút cảm xúc nào, lau mồ hôi trên trán rồi ra lệnh cho các cảnh sát, tất cả những tên côn đồ kể cả Lưu Hằng đều bị đưa lên xe cảnh sát. Ba ba ba, một tràng vỗ tay vang lên từ những người đứng quanh đó. Chờ đã, Mã Tiểu Soái kêu lên một tiếng, sau đó từ trong túi của Lưu Hằng lấy ra một chiếc ví tiền, mở ra lấy một tờ tiền từ giữa ra rồi đặt lên bàn. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người như La Trình chỉ đứng ngây ra tại chỗ, trong lòng cảm thấy rối bời như bị một vòng ngũ vị hòa trộn. Trương đồn trưởng chỉ là uống quá nhiều rượu, hưng phấn quá mức rồi gây ra một chút chuyện, có cần phải làm ầm ĩ như vậy không? Một đại hán chọc đầu ngồi trong phòng làm việc của đồn công an tại Tiền Giang Đại Đạo, vuốt đầu chọc của mình có chút bất mãn nói, Đại hán này tên là Vương Mạnh, biệt hiệu là Quang Đầu Mạnh, xem như là một nhân vật có thế lực trong giới màu xám ở thành phố Lâm Châu, chuyên kinh doanh các sàn giải trí. Lưu Hằng là người của hắn, vì một câu nói của Từ Lũy mà đồn công an Tiền Giang Đại Đạo không hề có lời chào hỏi, trực tiếp phái cảnh sát đến kiểm tra đột xuất các sàn giải trí ở đây, đồng thời mang theo một số người có liên quan đến Lưu Hằng. Vương tổng, tớ cũng hết cách rồi, đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Trương đồn trưởng chính là người trước đây đã xuất cảnh, nhìn Vương Mạnh nói, cấp trên. Vương Mạnh nhếch miệng, đưa cho Trương đồn trưởng một bao thuốc lá Trung Hoa, rồi nói, Trương đồn trưởng, sao bản thân lại không nói trước một tiếng? Lần trước tôi đã cho các người gọi điện cho Triệu cục trưởng, hắn cũng chẳng nói có cái thông báo này. Vì tình hình khẩn cấp là lãnh đạo thành phố trực tiếp gọi tới giao phó, Trương đồn trưởng đáp lại. Trương đồn trưởng không hút thuốc mà thả ra một làn khói mỏng từ điếu thuốc, khẽ cười khổ nói, Vương Cường vốn là người làm ăn trong khu vực xám, không thể nói là người xấu hay tội phạm, nhưng cũng không thể nói hắn là người tốt. Người như hắn giao thiệp rộng rãi, hắc bạch lưỡng đạo đều có quan hệ, làm gì cũng rất dễ dàng. Vương Cường là người như vậy, hơn nữa vì làm ăn khá lớn trong thành phố này, hắn cũng có chút tiếng tăm, là một trong những danh nhân phú hào, thậm chí còn có danh hiệu thị chính nghiệp. Nếu không phải Từ Lý kiềm chế, thì Trương đồn trưởng thật sự cũng không muốn làm lớn chuyện này. Thành phố cục lãnh đạo nào? Trương đồn trưởng, ngươi cứ cho ta biết rõ đi. Ngược lại, các ngươi đã điều tra xong, bắt người cũng bắt rồi, nhưng cũng phải cho ta rõ ràng, để ta có thể đến nhà xin lỗi, tránh cho vị lãnh đạo kia trong lòng vẫn còn khúc mắc với ta. Vương Cường nghe vậy liền hiểu ra, nhất định là Lưu Hằng hay ai đó đã đắc tội với lãnh đạo nào đó ở thành phố, hoặc là người có quan hệ với lãnh đạo. Chuyện này nếu nói lớn thì có thể thành lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Nhưng nếu vị lãnh đạo kia tức giận, Vương Cường như giả vờ không biết chuyện gì, không biểu hiện gì, thì có lẽ sẽ khiến chuyện nhỏ biến thành đại sự. Những người như bọn họ kiếm tiền nơi biên giới, nếu bộ ngành cấp trên thực sự nghiêm túc điều tra thì chẳng thể chịu nổi đâu. Trương đồn trưởng nhìn Vương Mạnh do dự một hồi lâu, mới thỉnh cầu hạ giọng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, kỳ thực Lưu Hằng bọn họ thật sự đắc tội với người của quốc an cục, vì vậy chuyện này ta nghĩ ngươi cứ coi như không biết đi. Lưu Hằng bọn họ gần đây cũng thật sự có chút quá quắt, để cho họ chịu chút khổ đầu tiên cũng là chuyện tốt. Quốc an cục, đúng là đám tiểu tử này lại gây chuyện cho ta. Vương Cường nghe vậy hít một hơi thật mạnh, mắng một câu, rồi suy nghĩ một chút nói tiếp, ta không phải là người tốt gì, nhưng người của ta có chuyện có thể quản thì ta cũng phải quản một chút. Vậy đi, ta gọi điện thoại thử, nếu như thật sự không xong, Trương đồn trưởng ngài thấy thế nào thì sẽ làm sao, ta sẽ phối hợp. Trương đồn trưởng nghe vậy có chút giật mình nhìn Vương Mạnh, rõ ràng là hắn không nghĩ Vương Mạnh lại có năng lực lớn như vậy, đến mức ngay cả người trong quốc an cục cũng quen biết. Thấy Trương đồn trưởng nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, Vương Cường trong mắt lóe lên vẻ đắc ý và hài lòng, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Cái này gọi là dựa thế. Ta nói này, đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? Lúc này khuya khoắt gọi điện làm phiền người khác. Vương Cường nhanh chóng nhận điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nói không hài lòng, chính là Mã Tiểu Soái. Thôi đi, ngươi vào lúc này có phải đang nằm trên giường mơ mộng xuân thu gì đó không? Vương Cường bĩu môi nói, ta cứ nằm mơ cũng chẳng sao, có vấn đề gì sao? Mã Tiểu Soái nói, đừng giả vờ ngớ ngẩn với ta. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện gì với Lưu Hằng? Đừng nói với ta là các ngươi đi chuyến này mà không biết Lưu Hằng là người của ta. Vương Cường đáp, cái này thiếu gia, ngươi làm gì phải nói như vậy? Ngay khi Vương Cường nói xong, Mã Tiểu Soái bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, ta cũng hết cách rồi, tên thủ hạ của ngươi thật sự là quá không biết điều. Vương Cường không hài lòng nói, với quan hệ của chúng ta sao phải làm nghiêm trọng như vậy, lẽ nào ngay cả thông tin cũng không thể chia sẻ với huynh đệ sao? Mã Tiểu Soái cười khổ đáp, không phải ta không báo cho ngươi, mà là chuyện này phải làm đúng cách. Ngươi có biết người đứng sau Lưu Hằng là ai không? Vương Cường hỏi lại, ai? Không phải ngươi chứ? Mã Tiểu Soái đáp, nếu như là ta thì chuyện này đâu có dễ dàng như vậy. Người đứng sau Lưu Hằng là Từ Lũy. Vương Cường hít mạnh một hơi, sau đó không nhịn được mà mắng, đi mét, Lưu Hằng rốt cuộc là đắc tội với ai? Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ta còn chưa kịp điều tra, nghe nói hắn uống rượu ở quán nướng rồi gây sự với vài người khác. Mã Tiểu Soái không nhịn được bĩu môi hỏi, mấy tên lưu manh đó mà dám bức ép người khác uống rượu, ngươi nghĩ có thể đụng đến người của Từ Lũy mà không gặp họa sao? Vương Cường, dù biết Từ Lũy có thế lực rất mạnh, nhưng vì không ngờ đến sự việc này lại liên quan đến hắn, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, cảm thấy hoảng sợ. Đi mê mê, không thể ngờ được, ý ngươi là cái tên vô liêm sỉ đắc tội ấy không phải là Từ Lũy mà là một nhân vật còn trâu bò hơn hắn sao? Vương Cường lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng mắng, vẻ mặt đầy vẻ bất mãn, biết là tốt rồi. Mã Tiểu Soái tiếp lời, vậy thì chuyện này ngươi cũng đừng hỏi nữa, để cho bọn côn đồ kia được nếm thử cái khổ của nhà tù đi. Đúng là đồ vô liêm sỉ, trước mặt mọi người mà dám đùa giỡn với nữ nhân. Còn ngươi nữa, Quang Đầu Mạnh, xem như bằng hữu, ta cũng phải cảnh cáo ngươi một câu, hiện tại không phải như trước đây đâu, ngươi phải quản lý thật tốt đám thủ hạ của ngươi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, bằng không, một ngày nào đó, chúng ta nổi giận, thì không phải mời các ngươi đến đồn công an đâu, mà là mời các ngươi đến gặp chúng ta ở đây. Tốt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, lần này ta nhất định sẽ dạy dỗ tên nhóc kia một trận. Vương Cường lau mồ hôi lạnh trên trán, nghiêm túc đáp lời. Đùa sao, đồn công an ở đây chỉ tạm giữ vì lý do trị an trong một thời gian ngắn, nhưng nếu mà đến chỗ Mã tiểu soái thì trời mới biết liệu đời này có còn cơ hội ra ngoài nữa hay không. Đã cảm ơn thì thôi, sau này đừng gọi điện thoại cho ta khuya khoắt như vậy nữa là được. Mã tiểu soái nói một câu rồi cúp máy. Trường đồn trưởng, cảm ơn ngài, chuyện này ngài cứ làm theo ý của ngài, nếu cần tôi phối hợp cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Vương Cường cúp điện thoại rồi nhìn Trương đồn trưởng với vẻ mặt không còn khó chịu như trước, mà thay vào đó là một nụ cười khổ. So với Tử Lũy, người này còn mạnh mẽ hơn. Vương Cường chỉ cần nghĩ một chút thôi là trái tim đã run lên bần bật. Tại một căn hộ trong Nhã Đô Hoa Viên, Đồng Húc, ta thật không chịu nổi nữa, mệt chết đi được. Liễu Dây Dao thở dài, quên đi đi. Cát Đồng Húc im lặng một lúc rồi đáp, người khó chịu không? Cát Đồng Húc hỏi. Ừm, Liễu Dây Dao gật đầu. Vậy để ta cố gắng thêm chút nữa, Cát Đồng Húc lại nói. Một lúc sau, Liễu Dây Dao thở dài một hơi, tiếng xả nước vang lên trong phòng. Tiếp theo là âm thanh của hai cơ thể trần truồng đứng dậy từ giường và bước vào phòng tắm, rồi lại nghe thấy tiếng nước chảy. Sau khi trở lại giường, Liễu Dây Dao cảm thấy cơ thể mềm nhũn, vô lực, ôm chặt Cát Đồng Húc, nhẹ nhàng cắn môi hắn, ngước lên rồi nói, ngươi thật là tên đại bại hoại, ngươi phải nghĩ cách đi, nếu không tiếp tục như vậy, ta cũng không dám cho ngươi đến tỉnh thành nữa. Chà, ta cũng đâu có cách nào. Cát Đồng Húc cười khổ, nhưng nếu không đến tỉnh thành, ngươi định làm sao bây giờ? Cát Đông Húc mặt mày khổ sở hỏi. Vậy ngươi dạy ta tu luyện đi. Nhìn thấy Cát Đông Húc khổ sở, Liễu Dây Dao không khỏi cảm thấy đau lòng, tay khẽ xoa lên lồng ngực hắn nơi bị thương, suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đã qua tuổi tu luyện, hiện tại mà bắt đầu thì tiến độ sẽ rất chậm, cũng chẳng giúp ích gì cho phương diện đó, ngươi vẫn nên đến phòng tập thể hình đi. Cát Đông Húc đáp, ngươi này thật là, vì ngươi ta đã bắt đầu chăm chỉ luyện thân thể từ sớm, chẳng lẽ ngươi muốn ta luyện thành một thân bắp thịt sao? Như vậy chẳng phải sẽ xấu xí sao? Liễu Dây Dao nghe xong không nhịn được, lại cắn nhẹ vào Cát Đông Húc. Đó cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không ta phải cố gắng nhẫn nhịn thôi. Cát Đông Húc buồn bực nói. Hiện tại hắn đang ở độ tuổi khó có thể duy trì sự yên tĩnh bên Liễu Dây Dao, thật sự rất khổ sở. Nhưng nếu cứ tiếp tục dằn vặt, Liễu Dây Dao sẽ lại chịu khổ. Quả thật là một mâu thuẫn khó xử. Chẳng lẽ cả đời ta sẽ không có cơ hội tu luyện sao? Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt buồn bực, khổ sở cười hỏi. Không phải như vậy. Ta có một môn tâm pháp có thể giúp ngươi tu luyện, để ngươi bù đắp tuổi tác bị trễ, nhưng để có thể thực sự sinh hoạt vợ chồng, ta cần phải đạt được một cảnh giới khác. Cát Đồng Húc giải thích. Vậy ngươi đến khi nào mới có thể đạt được cảnh giới đó? Liễu Dây Dao hỏi. Liễu Dây Dao nghe vậy, đôi mắt bỗng sáng lên, rồi đỏ mặt hỏi. Thật sao? Cát Đồng Húc cười khổ nói. Ta cũng không dám chắc. Có thể 3 năm rưỡi, cũng có thể chừng 10 năm. Hắn muốn tiến vào Long Hồ Kỳ, thực sự phải hiểu được trong lửa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hộ, mới có thể cùng Liễu Dây Dao hợp thể. Nhưng hiện giờ hắn mới chỉ đạt luyện khí tầng 6, còn cách Long Hồ Kỳ rất xa. Dù cho hắn hiện tại tu luyện không ngừng tiến bộ, thì ít nhất cũng phải 3 năm rưỡi nữa mới có thể tiến gần hơn. Mà tu luyện nhất là khi đã đạt đến một cảnh giới nhất định, thường càng về sau càng khó. Dù khi đạt luyện khí tầng 8, hắn có thể luyện chế đan dược để tăng tiến, nhưng 3 năm rưỡi, thậm chí hơn 10 năm là chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, nếu có một người trong kỳ môn hiện tại nghe được Cát Đồng Húc nói 3 năm rưỡi hay 10 năm mới có thể tiến nhập Long Hồ Kỳ, thì nhất định sẽ bị dọa ngã. Bởi vì hiện nay là thời đại mạt pháp, Long Hồ Kỳ giờ đã trở thành một truyền thuyết, chẳng ai biết liệu những nhân vật như vậy còn tồn tại hay không. Hơn nữa, Cát Đồng Húc chỉ mới 18 tuổi, đừng nói 10 năm, mà cho dù 80 năm nữa mới tiến vào Long Hồ Kỳ, hắn cũng có thể làm cho toàn bộ kỳ môn tu sĩ kinh hãi. 3 năm rưỡi thì cũng còn tạm, chứ nếu như 10 năm, ta chẳng phải đã thành bà bác trung niên rồi sao? Liễu Dây Dao cười khổ nói. Sao lại thế được? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi. Với ta, người sẽ luôn trẻ trung như vậy. Ta sẽ cho người dưỡng nhan bằng rượu thuốc, và chúng ta công ty cũng sẽ sớm hoàn thành nghiên cứu hòa trí tinh linh, giữ gìn nhan sắc của ngươi, khiến ngươi nhìn như một cô gái đôi mươi. Cát Đông Húc vội vàng an ủi. Ta có thể tin tưởng ngươi như vậy. Liễu Dây Dao nói, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên ngực Cát Đông Húc. Một hồi lâu, nàng cắn môi, thấp giọng nói, kỳ thực ngươi không cần quá lo lắng. Ta biết trong lòng ngươi vẫn có những nữ nhân khác, ngươi chỉ vì e ngại ta nên trong lòng mới có nhiều điều khó nói. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Cát Đồng Húc bắt lấy tài liệu dài dao, có chút không vui nói, nhưng trong đầu hắn không kìm được hình ảnh của Viên Lệ và Tường Lệ Lệ. Lẽ nào ngươi dám nói trong lòng không có những nữ nhân khác? Liễu Dài Dao tiếp tục hỏi. Cát Đồng Húc nhất thời bị hỏi khó, không thể phủ nhận được Viên Lệ và Tường Lệ Lệ đều là những người hắn từng có những tiếp xúc thân mật, đặc biệt là với Viên Lệ, cả hai đã từng hôn nhau rất nồng nhiệt. Nếu nói trong lòng không có bóng dáng của họ, đó là nói dối. Nhưng mà đó chỉ là bản tính của nam nhân, không thể nói là trong lòng có các nàng thì. Một hồi lâu, Cát Đồng Húc mới miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói mâu thuẫn. Ngươi thật là đồ ngốc, quên đi ta đã từng nói với ngươi thế nào sao? Khi ngươi đến bên ta, ngươi còn quá trẻ, chuyện đó với ngươi không công bằng. Hơn nữa, ngươi đã nói mình rất thân với ta, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ngươi nhất định không phải phàm phu tục tử, mà ta chỉ là một nữ tử thế gian. Ta có thể có bao nhiêu tuổi thanh xuân, có thể cùng ngươi đi bao xa đây? Chưa đợi Cát Đồng Húc nói hết câu, Liễu Dây Dao đã nhẹ nhàng đưa ngón tay ngọc đặt lên môi hắn, không cho hắn tiếp tục. Trong mắt nàng tràn đầy thâm tình và sự thỏa mãn. Liễu Dây Dao thật sự rất thỏa mãn. Nếu không gặp Cát Đồng Húc, nàng có thể đã không còn sống. Thế giới này sẽ không có nàng nữa, làm sao có thể giống bây giờ, được ôm ấp bên cạnh hắn, nhận sự che chở và yêu thương của hắn. Dài Dao sẽ không đâu. Ngươi nhất định có thể tiếp tục ở bên ta, cùng ta đi thăm dò con đường thần bí ấy. Nếu không thể, ta thả cùng ngươi già đi. Cát Đồng Húc nhìn Liễu Dài Dao, xúc động nói, ngươi này ngốc quá, ngươi này thật là ngốc quá, ngươi này thật là ngốc. Ta không cần ngươi cùng ta già đi đâu. Ta không cần, Liễu Dây Dao nói, nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Giữa trưa ngày hôm sau, Cát Đồng Húc ngồi xe của Ngô Tiền Tiến quay trở về Sương Khê huyện. Sương Khê huyện không chỉ có nhà máy sản xuất Thanh Hoài trà lạnh và các nguyên liệu, mà còn có xưởng in ấn áo húc, đóng gói bao bì. Vì vậy, trong tình huống bình thường, Ngô Tiền Tiến vẫn phải ở lại Sương Khê huyện. Xe chỉ đến Sương Khê huyện vào buổi tối. Cát Đồng Húc vừa xuống xe, trở lại biệt thự, vào phòng của mình, chuẩn bị luyện tập vẽ bùa thì điện thoại di động vang lên. Đó là Lâm Kim Nặc gọi tới. Chuyện gì vậy, lão Lâm? Cát Đồng Húc nhận điện thoại hỏi. Sau khi nhận điện thoại, Cát Đồng Húc liền trực tiếp hỏi. À, là ta đây, Đồng Húc đây. Ngươi nói về người bạn ở Kinh Thành, chính là vị tổng quản Phiền Phúc lần trước ta gặp tại tửu điếm ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Kim Nặc rõ ràng cảm thấy căng thẳng, tâm trạng có phần kích động, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Đối với hắn, chuyện này thật sự là sự việc ngoài sức tưởng tượng. Sao vậy, hắn đến Sương Khê huyện, ngươi lại gặp phải hắn sao? Cát Đồng Húc hơi khó hiểu hỏi lại. Không phải, không phải vậy. Là hiện giờ ta đang ở Kinh Thành. Lâm Kim Nặc có vẻ nói năng lộn xộn, không rõ ràng. Hả, nguyên lai ngươi gặp hắn tại Kinh Thành. Cát Đồng Húc cười nói. Không phải ta gặp hắn, mà là ta gặp phải phiền toái tại Kinh Thành. Nghĩ lại không có bằng hữu ở đó, liền thử gọi điện thoại cho hắn, xem hắn có thể giúp đỡ hay không. Kết quả, Lâm Kim Nặc kích động nói. Đến bây giờ, Lâm Kim Nặc vẫn không thể giữ bình tĩnh khi nghĩ lại chuyện xảy ra ở Kinh Thành. Lần này hắn đến Kinh Thành thật ra là để giúp Khôn Đình liên tòa tửu điếm khảo sát và kiểm tra việc mở rộng cửa hàng tại đây. Sau một năm, Khôn Đình liên tòa tửu điếm phát triển rất tốt, tình hình ngày càng thuận lợi, tự nhiên cũng phải tăng cường mở rộng. Chủ yếu phụ trách liên tòa tửu điếm là Lâm Khôn, nhưng vì ông còn phải bận rộn với các công việc lớn ở tổng bộ tỉnh thành và những chuyện quản lý khác, cho nên không thể tự mình quản lý hết mọi việc. Mà Kinh Thành là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Khôn Đình liên tòa tửu điếm. Ở đây cửa hàng chính đã chuẩn bị mở rộng, vì vậy ông phái người đến khảo sát, nhưng Lâm Khôn lại không yên tâm, còn chính bản thân hắn lại không thể rời khỏi tổng bộ, cho nên đành phải mời phụ thân mình Lâm Kim Nặc, một người có nhiều kinh nghiệm, đến giúp đỡ. Ngược lại, những công việc ở Sương Khê huyện đã có nhóm lão nhân làm việc ổn thỏa, nên Lâm Kim Nặc không cần phải lo lắng hàng ngày. Lâm Kim Nặc là một trung niên đã mất vợ, từ đó không tái giá nữa. Ông vốn làm nghề khách sạn ăn uống, đến Kinh Thành để mở rộng công việc. Một người đàn ông không có nhiều thời gian rảnh, đương nhiên cũng phải tìm đến những nơi giải trí để vui chơi một chút. Cùng đi với ông là một người bạn mà ông rất ưa thích, chuẩn bị cải trang thành ông chủ một quán rượu nhỏ tại Khôn Đình liên tòa tửu điếm. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không ngờ ông chủ quán rượu lại vô tình đắc tội với một thế lực xã hội đen nào đó. Chính vì lý do này mà Lâm Kim Nặc bị cuốn vào rắc rối. Khi bọn họ vui chơi tại các sàn giải trí thì vô tình gặp người ông chủ kia đang tranh cãi với đám xã hội đen. Lâm Kim Nặc mặc dù người có thân hình mập mạp, nhưng lại là kiểu người giang hồ có nghĩa khí. Lúc đó, nhiệt huyết sông đầu, ông vừa nói lý lẽ vừa hành động giúp đỡ, kết quả là bị nhóm kia sửa trị lại. Hơn nữa, bọn chúng biết ông là người từ một địa phương nhỏ, không có thế lực, chỉ là kẻ giàu sội. Chúng bèn cáo buộc ông đã làm tổn thương người của chúng, yêu cầu ông phải trả tiền, nếu không sẽ không tha. Lâm Kim Nặc đến đây để làm việc cho con trai, cảm thấy không thể làm mất mặt. Hơn nữa, đối phương yêu cầu số tiền quá lớn, trong khi tiền của ông đã đầu tư hết vào trong tử điếm. Thậm chí năm ngoái còn phải nhờ Cát Đồng Húc bảo lãnh vay tiền từ ngân hàng. Ông dở không biết lấy đâu ra số tiền đó, cho dù có lấy được cũng thấy rất đau lòng. Bất đắc dĩ, Lâm Kim Lạc nhớ lại lần trước gặp Viên Hồng ở khách sạn, nghĩ rằng ông ấy là người ở kinh thành, có thể có chút quen biết với một số người có mặt trong giới, có lẽ sẽ giúp đỡ được, chỉ cần chảy chút máu là mọi chuyện sẽ xong. Lâm Kim Lạc lập tức gọi điện cho Viên Hồng, kể lại toàn bộ sự tình. Viên Hồng cho biết hiện tại mình không có ở kinh thành, không thể trực tiếp đến xử lý, nhưng sẽ lập tức cử người đến giải quyết vấn đề này. Lúc đầu, Lâm Kim Lạc tưởng Viên Hồng tìm lý do từ chối, không muốn giúp đỡ, nhưng điều khiến hắn không thể ngờ tới là chỉ trong vài phút, mấy chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện, trực tiếp bắt gọn toàn bộ những người đó. Rõ ràng Lâm Kim Lạc lão đại ở kinh thành cũng có chút quan hệ và nhân mạch, thậm chí đội cảnh sát dẫn đầu còn quen biết hắn. Ban đầu Lâm Kim Lạc không hề hoang mang, có ý định tìm cách lôi kéo, nhưng không ngờ cảnh sát kia không chút nể nang, trực tiếp đánh hắn một trận. Sau đó chủ sở của nhà giải trí kia ra mặt biện hộ cho hắn, nhưng cảnh sát vẫn không nể mặt, chỉ ghé tai thì thầm vài câu. Ngay lập tức chủ sở kia thay đổi sắc mặt, không dám phản kháng nữa, không dám thốt ra một lời. Đây chính là kinh thành, nơi có thể mở một sàn giải trí lớn như vậy, và sau lưng hẳn là có quan hệ sâu xa. Một câu nhỏ từ cảnh sát, người chủ sở kia liền sợ đến mức không dám nói gì thêm. Chưa hết, sau sự việc, chủ sở của nhà giải trí kia còn đặc biệt đến tìm Lâm Kim Lạc để xin lỗi. Không chỉ thế, hắn còn đưa cho Lâm Kim Lạc một tấm thẻ ngân hàng, mong muốn giúp hắn chữa trị. Khi chuẩn bị bàn giao khách sạn cho Khôn Đình Liên tòa tử điếm, Lâm Kim Lạc nghe lời người chủ khách sạn nói về lão bản người vừa mới đánh mình, người này ở kinh thành có thế lực rất lớn. Lúc ấy, khi người chủ khách sạn nói những lời này, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Kim Lạc đầy vẻ kính trọng. Mặc dù Lâm Kim Lạc chỉ là một người xuất thân từ một vùng nhỏ, nhưng dù sao cũng là nhân vật có tiếng trong huyện Sương Khê. Vậy nên, ông ta hiểu rằng Phiền Hồng không chỉ đơn giản là một ông chủ của công ty mậu dịch. Phiền Hồng, người này ở kinh thành có rất nhiều mối quan hệ, và khi Phiền Hồng chủ động gọi điện thông báo đã trở lại kinh thành, chuẩn bị đến thăm, Lâm Kim Lạc lập tức vội vàng gọi cho Cát Đông Húc, muốn thăm dò một chút về người này. Đúng là kinh thành, nơi mà một sở trưởng đồn công an có thể có quyền lực ngang với một huyện trưởng cục công an. Trong khi đó, Phiền Hồng lại là người có thể tùy ý điều động những người như vậy, thì rõ ràng ông ta không phải là một người tầm thường. Lâm Kim Lạc xuất thân từ nơi xa xôi hẻo lánh, đột nhiên phải tiếp xúc với một người quyền thế như thế, sao có thể không lo lắng cho được. Người không sao chứ? Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Lâm Kim Lạc, đoán được rằng hắn đã hiểu rõ phần nào sức ảnh hưởng của Phiền Hồng. Chưa để Lâm Kim Lạc nói xong, Cát Đông Húc đã cắt lời, quan tâm hỏi: "Chỉ bị đánh mấy cái thôi, không sao đâu, da ta dày chẳng có gì phải lo, ngược lại nhờ vậy mà bạn hữu của ngươi kiếm được một khoản tiền." Lâm Kim Lạc đáp: "Tiền chỉ là vật ngoài thân, dù nhiều đến mấy cũng không thể mang theo khi chết, thân thể mới là quan trọng, ngươi tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu có vấn đề gì thì mau chóng quay lại, ta sẽ giúp ngươi." Cát Đông Húc nói. "Cảm tạ Đông Húc, ta hiểu rồi, nhưng ngươi có thể cho ta biết về người bạn của ngươi không?" "Ngươi không biết đâu, một nhóm cảnh sát trực tiếp xông vào, thấy người liền bắt luôn, không chỉ có vậy, sau đó còn có mấy ông chủ lớn đến xin lỗi ta. Bây giờ người bạn của ngươi bảo sẽ đến thăm ta, nhưng ta chẳng biết gì về hắn cả. Hơn nữa, hắn đã giúp ta một ơn lớn như vậy, ta nên chuẩn bị lễ vật gì để cảm tạ cho thích hợp?" "À, còn nữa, Khôn Đình Liên tọa tử điếm sắp mở đại lý ở kinh thành, ngươi thấy khi nào thì hắn nên đến nói chuyện với phụ cận đồn công an, phối hợp một chút không?" Lâm Kim Lạc cảm động trước sự quan tâm của các đồng hốc về thân thế mình, liền cảm ơn hắn rồi lại hỏi về Phiền Hồng. "Về lễ vật thì không cần phải chuẩn bị, hắn sẽ không thích đâu. Còn chuyện quán rượu, ngươi không cần phải nói ra, hắn đã biết rồi. Ngược lại ngươi cứ giữ cho mình bình tĩnh là được." Cát Đông Húc đáp một cách nhẹ nhàng. "Ta nói Đông Húc, Húc ca, ngươi nói thật dễ dàng, nhưng đây là kinh thành đấy." Lâm Kim Lạc vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Với năng lượng lớn như vậy, rõ ràng là một nhân vật đại cường. Hơn nữa ta lại nợ hắn một ân tình lớn như vậy, liệu có thích hợp không? Lâm Kim Lạc thấy Cát Đông Húc nói chuyện một cách tùy ý, không khỏi dở khóc dở cười mà lên tiếng: "Yên tâm đi, ngươi ở kinh thành bị đánh là vì chuyện công ty của ta. Xét cho cùng, ta cũng nợ ngươi một ân tình, nhưng hắn nợ ta ân tình lại lớn hơn nhiều. Mọi người đều là bằng hữu, nên ngươi không cần phải cảm thấy áy náy hay cố ý cảm tạ gì cả. Hơn nữa, hắn đúng là đại nhân vật, nhưng thực ra ta cũng là đại nhân vật. Ta thấy lão Lâm người đối mặt với ta thì chẳng có gì phải căng thẳng cả." Cát Đông Húc nói xong, mặt mày nửa đùa nửa thật đứng dậy. "Ngươi là đại nhân vật sao?" Cát Đồng Húc thốt lên, trong lời nói có chút ý cười. Tuy nhiên, câu nói này lại khiến Lâm Kim Lạc không khỏi chấn động. Hắn bỗng nhận ra rằng, nếu Phan Hồng là một đại nhân vật, việc hắn đặc biệt đến Sương Khê huyện để gặp Cát Đông Húc thì điều này hẳn phải có vấn đề gì đó. Điều này có phải là ngụ ý rằng thân phận của Cát Đông Húc có thể còn cao hơn Phan Hồng? Liệu có phải nếu có chuyện gì xảy ra trước đây, Cát Đông Húc có thể gọi điện cho hắn để nhờ giúp đỡ, thậm chí nhờ cảnh sát bắt người ở kinh thành? Lâm Kim Lạc cảm thấy đầu óc mình như bị vỡ òa, không thể theo kịp những suy nghĩ nhảy loạn trong đầu. Hắn biết Cát Đông Húc rất tài giỏi và giàu có, nhưng suy nghĩ của Lâm Kim Nặc vẫn còn dừng lại ở Sương Khê huyện, nơi mà những người như Cát Đông Húc không thể có tầm ảnh hưởng lớn. Hắn chưa từng nghĩ đến một học sinh cấp 3 chỉ 18 tuổi lại có thể có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy, ngay tại kinh thành. Ha ha, Cát Đông Húc thấy Lâm Kim Nặc, người thường này vẫn luôn điềm tĩnh, giờ lại hoang mang như vậy, không khỏi bật cười. Được rồi, có phải là đại nhân vật hay không không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta là bạn bè. Vậy nên ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, cứ điềm tĩnh như bình thường, theo thói quen giao lưu với phiền tổng là được. Vì thân phận đặc biệt của Phan Hồng, Cát Đông Húc vẫn giữ kín, không tiết lộ cho Lâm Kim Nặc biết về thân phận thật sự của mình, chỉ đơn giản là gọi hắn là phiền tổng. Vâng, đúng vậy. Lâm Kim Nặc gật đầu, trong lòng vẫn còn chút hoang mang. Lâm Kim Nặc liên tục gật đầu, sau đó có chút thất thần, buông điện thoại của Cát Đông Húc xuống, ngồi thất thểu một lúc. Qua một hồi lâu, hắn mới phục hồi lại bình thường, trong lòng suy nghĩ rõ ràng. Nếu Nhi Nhi Tử cứ tiếp tục theo người như vậy, thì sau này nhất định phải bỏ xa hắn, để hắn tự mình lo liệu. Sau khi treo điện thoại với Lâm Kim Nặc, Cát Đông Húc vẫn cố ý gọi điện cho Phan Hồng. Dù sao, Phan Hồng cũng là một người có ảnh hưởng trong giới đặc biệt. Nếu không phải vì chuyện của hắn, Phan Hồng chắc chắn sẽ không tự mình quan tâm đến việc của Lâm Kim Nặc. Phan Hồng nhận được điện thoại của Cát Đông Húc, tự nhiên có chút kích động, liên tục đáp ứng. Sau đó hai người khách sáo hỏi thăm nhau vài câu. Cát Đông Húc có một đặc điểm là khi người khác nợ hắn ơn, hắn sẽ không để bụng, nhưng khi hắn nợ ai đó, luôn cảm thấy cần phải bày tỏ chút gì đó. Vì thế, trong lúc trò chuyện, hắn cố ý hỏi Phan Hồng về tình hình tu luyện gần đây. Câu hỏi này của Cát Đông Húc đã khiến Phan Hồng không khỏi cảm thấy tâm trạng mình dâng trào, bởi vì kể từ khi Cát Đông Húc giúp hắn sửa lại công pháp tu luyện, hắn nhận thấy không chỉ tình trạng cơ thể tốt lên, mà mỗi ngày đều có sự tiến bộ. Theo dự tính của Phan Hồng, nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ chỉ cần 3-4 năm nữa, hắn sẽ có thể đột phá lên được tầng thứ 5 của luyện khí. Cát Đông Húc với năng lực lớn như vậy, rõ ràng là một nhân vật trọng yếu. Tuy nhiên, đối với Phan Hồng, người đã dừng lại ở luyện khí tầng thứ 4 hơn 10 năm, việc thăng cấp lên luyện khí tầng thứ 5 lại là chuyện vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi nói về việc tu luyện, giọng nói của Phan Hồng càng thêm cung kính. Dĩ nhiên, đây là cơ hội hiếm có, Phan Hồng cũng cố ý hỏi thêm một số vấn đề về tu luyện, và Cát Đông Húc đều tận tình trả lời. Có câu nói rằng, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Cát Đông Húc không chỉ vượt trội về tu vi và thiên phú, mà còn là người kế thừa đạo thống. Tất cả những điều này đều vượt xa Phan Hồng. Mấy câu đơn giản của Cát Đông Húc đã mang lại cho Phan Hồng lợi ích không nhỏ. Sau khi cảm ơn, Phan Hồng mới cúp điện thoại. Lúc này, tâm trạng kích động của hắn mới dần bình tĩnh lại. Sau khi cúp điện thoại với Phan Hồng, Cát Đông Húc liền tĩnh tâm vẽ bùa. Phù chú chia thành 4 loại: pháp phù, linh phù, bảo phù và tiên phù. Mỗi loại lại được chia thành 3 phẩm: thượng, trung, hạ. Trước đây, Cát Đông Húc chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra trung phẩm pháp phù, nhưng bây giờ hắn đã có thể vẽ thượng phẩm pháp phù. Tuy vậy, để đạt đến mức phù tùy tâm đi, viết ra phù một cách tự nhiên vẫn còn một khoảng cách. Sư phụ của hắn từng nói, phải đạt đến luyện khí tầng thứ 9 mới có thể đạt được cảnh giới đó. Tuy nhiên, Cát Đông Húc có một linh cảm, chỉ cần hắn đột phá lên luyện khí tầng thứ 8, hắn sẽ có thể miễn cưỡng đạt được mức độ phù tùy tâm đi, viết ra phù mà không gặp trở ngại. Dĩ nhiên, bùa này chỉ có thể là cấp thấp mà thôi. Cát Đông Húc muốn đạt đến cảnh giới ấy thì có thể dùng tay viết thay cho bùa chú trong không gian hư vô mà vẽ ra phù, một lá phù liền có thể chế ngự người khác, thậm chí giết người. Đến lúc đó, hắn thực sự có thể ra tay giết người mà không để lại dấu vết. Sau khi vẽ một trận bùa chú, Cát Đông Húc lại bắt đầu lấy ngọc thạch ra để khắc họa trận thất tinh tụ linh. Tuy nhiên, kết quả vẫn là thất bại, nhưng so với trước kia thì đã có sự tiến bộ rõ rệt. Trước đây, khi Cát Đông Húc bắt đầu dùng băng trùng phỉ thúy để khắc họa trận thất tinh tụ linh, hắn vừa mới bắt đầu mà đã không thể kiểm soát được pháp lực, rất nhanh mọi thứ đều hỏng. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể khắc họa được nửa trận thất tinh tụ linh, tuy cuối cùng vẫn bị vỡ. Cát Đông Húc phỏng đoán rằng khi hắn đột phá đến tầng 7 của luyện khí, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù cho dùng băng trùng vẫn không thành công, thì nếu sử dụng loại pha lê cao cấp hơn, hắn nghĩ sẽ có khả năng thành công 1 hoặc 2 lần. Nhưng đương nhiên, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Sau khi liên tiếp làm hỏng 5 viên băng trùng ngọc bài, Cát Đông Húc cảm thấy một trận mệt mỏi tinh thần, đau đầu đến mức như sắp vỡ ra. Hắn biết rằng mình đã đạt đến giới hạn của bản thân, không dám tiếp tục nữa. Hắn suy nghĩ một lát, rồi quyết định ngồi nghỉ, chờ đến giờ tí sẽ chính thức bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi đã một canh giờ trôi qua, Cát Đông Húc cảm thấy chân khí trong người mình đã tinh khiết hơn trước rất nhiều. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Cát Đông Húc nghĩ rằng nếu có thể đột phá lên đến tầng 7 của luyện khí, thì thái âm tụ linh trận chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu tu luyện của hắn. Như vậy, lần này chắc chắn phải nhân dịp kỳ nghỉ hè đi một chuyến đến biên giới Ngọc Thạch thị trường. Nằm trên giường, Cát Đông Húc nhìn lên trần nhà, trong đầu suy nghĩ về những thứ cần thiết cho việc tu luyện, đặc biệt là về Ngọc Thạch. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ nhân dịp kỳ nghỉ hè tới đi đến Ngọc Thạch thị trường một chuyến. Thời gian trôi qua rất nhanh, 6 tháng đã qua và kỳ thi đại học cũng đã đến. Đến ngày thi, Cát Đông Húc đã chuẩn bị xong xuôi, chia cho Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hảo mỗi người một tấm thanh tâm phủ. Còn với các bạn học cùng lớp, trải qua những chuyện xảy ra với Tô Thiến cách đây 2 năm, Cát Đông Húc đã không còn dễ dàng làm những việc ngốc nghếch như trước nữa. Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo rất kính trọng Cát Đông Húc, xem hắn như thần tượng, chưa nói đến chuyện để bọn họ giữ thanh tâm phù cẩn thận. Cho dù Cát Đông Húc bảo họ dán thanh tâm phù lên mặt, chỉ cần giám khảo không phản đối, họ cũng sẽ làm theo. Không phản đối, họ cũng sẽ làm theo. Đối với rất nhiều người, kỳ thi đại học là một sự kiện quyết định cả cuộc đời, ai cũng đều cảm thấy căng thẳng như đi trên băng mỏng. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc mà nói, kỳ thi này cũng chẳng khác gì những bài thi thường ngày, chỉ là chuyển sang một nơi khác mà thôi, cũng không có gì đáng lo ngại. Quả thực là làm cho cha mẹ hắn vô cùng căng thẳng. 2 ngày trước khi thi vào trường cao đẳng, họ đã bỏ công việc ở nông thôn, quyết tâm lên huyện thành biệt thự, đặc biệt đến để nấu ăn cho Cát Đông Húc và 3 người bọn họ. Đây là một hành động rất kỳ lạ trong lòng hắn. Dù cho Cát Đông Húc đã chứng minh qua 3 năm học trung học rằng, dù không học đại học, hắn vẫn có thể đạt được thành tựu lớn, và thành tích của hắn cũng đã vượt qua được những sinh viên đại học bình thường. Như một tấm thông báo chúng tuyển vào trường đại học danh tiếng vẫn là điều khiến cha mẹ hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Có vẻ như dù hắn kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không thể so sánh với việc có được một tấm bằng đại học danh tiếng. Có lẽ đó là quan niệm sâu sắc mà cả xã hội đã hình thành trong nhiều nghìn năm qua. Sĩ nông công thường, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có việc học mới là cao quý. Hay có thể chính vì đây là tâm nguyện mà vợ chồng họ đã chờ đợi suốt hơn 10 năm, và họ đã sống trong hy vọng ấy quá lâu, nên khi chưa nhìn thấy kết quả cuối cùng, tâm nguyện này cứ như vậy mà chưa thể hoàn thành. Cũng có thể là vì thành tựu huy hoàng của Cát Đông Húc, đối với họ, những người bình thường như vậy thực sự là quá vĩ đại, khiến họ cảm thấy không thể nào so sánh với điều gì khác. Một tấm thông báo trúng tuyển vào đại học danh tiếng có lẽ thực tế và dễ tự hào hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể khoe khoang trước bạn bè, thân thích và hàng xóm. Tóm lại, kỳ thi đại học này hình như chính là cha mẹ Cát Đông Húc đang thi đại học chứ không phải Cát Đông Húc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thi thế nào? Cát Đông Húc thi xong cuối cùng, bước ra từ trường thi thì thấy Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đã đứng chờ bên ngoài. Vừa nhìn thấy con trai, hai người lập tức căng thẳng và mong đợi, hỏi thi thế nào. Câu hỏi này đã bị nén suốt 2 ngày qua, hôm nay rốt cuộc có thể yên tâm mà hỏi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cha mẹ, Cát Đông Húc bỗng nhiên cảm thấy mũi mình hơi cay. Thật ra kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái cũng rất đơn giản, chỉ mong con thi đậu vào một trường đại học, sau đó tìm một công việc ổn định, cưới vợ sinh con, sống an nhàn cả đời. 10 tháng mang thai, rồi mười mấy năm nuôi dưỡng, cha mẹ mong muốn như vậy có phải quá cao vọng không? Cảm ơn ba mẹ đã vất vả, yên tâm đi, đại học Giang Nam chắc chắn không thành vấn đề. Cát Đông Húc bước đến, ôm lấy cổ phụ thân bằng một tay, tay còn lại ôm lấy mẫu thân, cảm động nói, thật sao? Cát Thắng Minh và vợ cùng lúc vui mừng hỏi. Đại học Giang Nam không chỉ là trường đại học tốt nhất tỉnh Giang Nam, mà trên toàn quốc cũng nằm trong top 10. Với kết quả này, vợ chồng Cát Thắng Minh vô cùng hài lòng. Đương nhiên, nếu con trai có thể thi đậu vào Yến Kinh hay Hoa Thành đại học thì càng tốt hơn. Vợ chồng Cát Thắng Minh không biết rằng, thực ra con trai họ hoàn toàn có khả năng đậu vào Yến Kinh hay Hoa Thành đại học, nhưng cậu lại chọn đại học Giang Nam. Đương nhiên là thật, Cát Đông Húc cười nói, đương nhiên là thật. Cố gắng lên, lát nữa ba sẽ chuẩn bị một bàn tiệc cho con. Chắc mấy ngày qua con đã mệt lắm rồi phải không? Cát Thắng Minh nhìn con trai, vẻ mặt ung dung tự tin, không khỏi cảm thấy kích động và đau lòng, nói, Cát đại ca, hôm nay ngươi không cần phải vất vả nữa. Ta đã đặt phòng ở Sương Khê Đại Tửu Điếm, rồi hôm nay ba nhà chúng ta cùng đi ăn một bữa vui vẻ. Trình Á Chu cười nói, nhưng trong lòng lại âm thầm lắc đầu. Mới trước đây, Cát Đông Húc còn phải đi tỉnh thành tìm Liễu Giai Giao tiêu sái, sao hôm nay lại nói là không vất vả được? Vì chuyện thi đại học của con trai, hôm nay Trình Á Chu và Đỗ Hải Thân vợ chồng cũng cố tình đợi sẵn ở cửa. Lão Trình, ngươi thật chú đáo, sắp xếp như vậy rất tốt, ba nhà chúng ta tụ họp cũng náo nhiệt hơn nhiều. Cát Thắng Minh cười nói. Cát Thắng Minh vừa nói đùa thì Đỗ Niết Phàm bước ra. Đỗ Hải Thân vợ chồng tự nhiên là muốn hỏi thăm tình hình thi cử của bọn họ. Đỗ Niết Phàm trả lời rằng mình lẽ ra có thể thi đậu Hoa Thanh đại học. Khi nói vậy, câu nói của hắn làm Đỗ Hải Thân vợ chồng không khỏi xúc động rơi nước mắt. Nếu không trải qua những ngày tháng đau đớn trên giường bệnh, nếu không phải chịu đựng nỗi khổ từ anh em ruột ép trả nợ, thì rất ít người có thể hiểu được tâm tình phức tạp của Đỗ Hải Thần vợ chồng lúc này. Niết Phàm, con phải nhớ kỹ, Dù tương lai con có thành công đến đâu, con cũng không thể quên Đồng Húc đã giúp đỡ gia đình chúng ta. Đỗ Hải Thần lau nước mắt, cầm tay con trai, giọng điệu nghiêm túc nói, chà, mẹ, con biết rồi. Đỗ Nhất Phàm nói, mắt đỏ hoe. Trải qua những chuyện đã qua, hắn đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Thục thúc, à gì, ta với Nhất Phàm như huynh đệ một nhà, những lời này chúng ta không cần phải nói thêm đâu. Các Đồng Húc tiến lại ôm vai Đỗ Nhất Phàm, nói, ừm. Đỗ Hải Thần và phu nhân gật đầu, sau đó quay đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Nhạc Hạo, ngươi thi cử thế nào? Lúc này, Trình Nhạc Hạo từ trong trường thi bước ra, mặt mày hơi đỏ bừng, thân hình mập mạp lảo đảo theo từng bước đi, khiến người ta không khỏi thắc mắc, vì sao dù đã cố gắng giảm cân mà vẫn không thành công? Thì tốt lắm, Việt Châu Đại học tuyệt đối không phải vấn đề. Trình Nhạc Hạo mặt mũi đắc ý trả lời, nhân gia Đồng Húc, Nhất Phàm, một người bảo là Đại học Giang Nam, một người bảo là Đại học Giang Nam, một người bảo là Hoa Thanh Đại học, nhưng lại không nói rõ mình thi tốt như thế nào. Còn tiểu tử ngươi chỉ có thể vào Việt Châu Đại học thôi, còn không biết tự hào về cái gì. Trình Á Chu, cha của Nhạc Hạo, thấy con trai đắc ý như vậy, không nhịn được mà nhẹ nhàng vỗ đầu hắn. Ba, sao lại như vậy? Con bỏ tiền mua vào trường mà, bây giờ có thể thi lên đại học, lại còn là đại học trọng điểm nữa. Trình Nhạc Hạo không phục, nói, mọi người không khỏi bật cười. Trình Á Chu nhìn con trai, bất đắc dĩ chỉ vào Nhạc Hạo, cười nói, tiểu tử người cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ. Được rồi, người cũng có tiền đồ sao? Nhạc Hạo có thể là người đầu tiên trong gia tộc Trình vào đại học đấy. Ngô Hiểu Mỹ liếc nhìn Trình Á Chu, nói, chính xác. Trình Nhạc Hạo đắc ý nói, tiểu tử người ít đắc ý đi, thành tích còn chưa có công bố mà, đừng có bây giờ mà vội mừng, đến lúc đó ngay cả Việt Châu Đại học cũng chẳng có đâu. Trình Á Chu lại tiếp tục trêu chọc. Trình Á Chu mỉm cười nhìn Trình Nhạc Hạo một cái rồi nói, kỳ thực trong lòng ta cũng rất hồi hộp, nhưng không chịu nổi sự đắc ý của nhi tử. Cát Đông Húc cười và nói, thực ra ta có thể làm chứng cho Nhạc Hạo, hắn thi đậu Đại học Việt Châu chắc chắn không có vấn đề. Ngươi xem, ngươi xem, bây giờ Đông Húc đã nói như vậy rồi, ngươi cũng nên tin đi. Trình Á Chu nghe vậy không khỏi vui mừng nhìn Cát Đông Húc, rồi quay sang Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo liền càng thêm đắc ý, nói, Đông Húc nói, ta đương nhiên tin tưởng rồi. Trình Á Chu lúc này lại không trách cứ Trình Nhạc Hạo mà chỉ cười nói, mẹ nó, đến cùng ai mới là người trong cuộc chứ. Trình Nhạc Hạo nghe vậy, mặt lên châm xuống, rồi khoa trương gục đầu xuống, cảm thấy bị đả kích. Cát Đông Húc liền cười khổ nói, cảm ơn lời của thúc thúc, không cần phải nói nhiều. Trình Á Chu lúc này không phản ứng lại con trai mình mà lại nắm lấy tay Cát Đông Húc, cảm kích nói, mặc kệ là ta hay là nhi tử, hôm nay có được kết quả này đều là nhờ vào phúc của Đông Húc. Cát Thắng Minh và vợ khi thấy Trình Á Chu và Đỗ Nhất Phàm đều như vậy cảm kích với Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy tự hào từ trong thâm tâm. Khi bữa cơm kết thúc, ông chủ Lâm Kim Nạp của Xương Khế Đại Tửu Điếm cũng cố ý đến phòng khách để chúc mừng và cùng nhau nâng cốc. Thấy Lâm Kim Nạp đối với vợ chồng Cát Thắng Minh và Cát Đông Húc vô cùng tôn kính, khi chúc rượu ông ta đều rất tận tình. Nhớ lại năm đó khi con trai của mình ở trong nông thôn gây sự, thậm chí còn làm ông sợ đến mức suýt mất mạng, Cát Thắng Minh không khỏi cảm thấy trong lòng có vô vàn cảm khái. Chuyện của con xem như đã có thông tin đại khái, Cát Thắng Minh lại bắt đầu nhớ đến những chuyện vui của nông thôn. Còn Hứa Tố Nhã thì bắt đầu nghĩ đến công việc ở trường, nguyên do là vì vào lúc này trong thôn tiểu học vẫn chưa được nghỉ hè, mà công việc nông dân đã bước vào mùa thu hoạch. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, Cát Thắng Minh và vợ liền lái xe trở về Cát Gia Dương thôn. Cát Đồng Húc thì vì còn phải chuẩn bị cho các kỳ thi của trường học, lo lắng cho lễ tốt nghiệp và tổ chức họp bạn bè nên không theo về nhà. Nghỉ hè các ngươi có tính toán gì không? Trên đường từ trường về, Cát Đồng Húc hỏi Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo. Ta đương nhiên là chơi game, xem tiểu thuyết và ngủ nướng rồi. Nửa năm qua thật sự là ngạnh chết ta rồi. Trình Nhạc Hạo không suy nghĩ lâu liền trả lời ngay, cẩn thận lại mập lên đó. Cát Đồng Húc nghe vậy liền tức giận liếc nhìn Trình Nhạc Hạo, sau đó quay sang hỏi Đỗ Nhất Phàm. Ta thì chuẩn bị tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh lần trước chưa xong, xem thử có thể kiếm được chút tiền từ doanh số bán hàng. Sau đó ta sẽ tìm hiểu về máy tính, đặc biệt là internet, ta cảm thấy đây là một xu thế lớn trong tương lai. Đỗ Nhất Phàm nói, trong mắt ánh lên một tia cuồng nhiệt.